Nếu hắn đã ra mệnh lệnh, thì chúng ta liền giết. Cơ giáp, mạnh mẽ lướt ra khỏi chỗ ẩn núp. Bọn họ đều phải chết. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 92. Xem. Nửa bầu trời hay phen đã bị lửa lớn ở khu công nghiệp Giao Long nhuộm đỏ. Khắp nơi trong thành thị phồn hoa đều là tiếng báo động. Mọi người đứng trên ban công nhà mình dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy cũng chỉ là xe cảnh sát phong tỏa đường đi cùng với nhiều đội quân xa cùng cơ giáp chạy nhanh qua trên đường lớn. Một đêm súng tiếng pháo đã làm cho lòng người bàng hoàng, giờ phút này khu công nghiệp Giao Long lại cháy lớn, làm cho không biết bao nhiêu người có sản nghiệp ở trong này khóc sống lên. Đối với dân chúng bình thường mà nói, chính trị cùng chiến tranh cách cuộc sống của bọn họ rất xa xôi. Cuộc sống của bọn họ chẳng qua là bình thường nhưng ấm áp, là củi gạo dầu muối, con cái, cha mẹ cùng sinh lão bệnh tử. Những chuyện này đối với bọn họ mà nói mới thật sự là chuyện lớn. Tuy rằng chiến tranh đã xảy ra 2-3 năm rồi, thế nhưng chỉ cần hạm đội Tây còn không có xông vào tinh hệ thủ đô Bion, chỉ cần chiến cơ kẻ địch không có xẹp qua bầu trời hay phen, thì ai công tác vẫn tiếp tục công tác, liền vẫn hôn thắm thiết vợ, ôm chặt lấy con cái. Mà một đêm này, một tiếng súng đến từ tầng cao nhất vũ trụ thành Alaska vang lên, phá vỡ cuộc sống bình tĩnh này. Tây ước chưa có tới, nhưng chiến tranh lại lấy một loại hình thức khác buông xuống đô thị phồn hoa mà rộng lớn này, đánh thức mỗi một tế bào trên người quái vật lớn này. Đây là một đêm không ngủ. Mặc dù mỗi người đều cho là mình có thể nhìn rất xa, nhưng trên thực tế, thật ra cho tới bây giờ nhân loại cũng không phải là một loại động vật có thể thấy xa. Bọn họ cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Phán đoán cùng lựa chọn đều căn cứ vào mọi thứ đã phát sinh cùng đang phát sinh. Tựa như giờ phút này, mọi người đứng ở trước màn hình vệ tinh theo dõi, lại biểu hiện bình tĩnh như thế nào, thì trong lòng cũng là bất an không yên. Mặc dù thân vì giai tầng tinh anh nhất cao cấp nhất trong quốc gia này, nắm trong tay các mặt của quốc gia này có được quyền thế cùng địa vị to lớn thế nhưng bọn họ cũng nhìn không thấu tương lai. Tựa như nhìn không thấu nhà xưởng liên miên bất tận ở khu công nghiệp kia, nhìn không thấu ngọn lửa hừng hực cùng khói đặc cuồn cuộn kia. Không có ai biết, người cuối cùng cười đi ra khu công nghiệp là ai. Cũng không người nào biết trận doanh của mình sẽ đem nghênh đón một lần thắng lợi, hay là một lần thảm bại. Trận chiến đấu này đối với rất nhiều người trong bọn hắn mà nói đều diễn ra quá nhanh quá đột ngột. Một ngày trước, phi thuyền của Hát Tinh mới vừa dựa vào bến tàu không cảng, một ngày sau đó, tên mập mạp bị hắn mang về từ tinh vực Đông Nam, ngay tại trên bình đài tầng cao nhất vũ trụ thành Alaska, dùng một thanh súng ngắm cùng 15 tiếng súng vang quấy cho mây gió đầy trời. Hung hãn đến rối tinh rối mù. Càng hung hãn hơn, lại diễn ra ở lúc sau. Sau khi đâm Di chia 56 đao bắt lấy Phờ Di Đờ Dích rồi đâm chết ở trong ghế lô của câu lạc bộ đêm ma dược thiên đường, thì mập mạp lái một chiếc xe phi hành ảng ảnh hệ chở hai nữ nhân ở dưới sự bảo vệ của 20 tên chiến sĩ cơ giáp chạy như điên theo đường cao tốc. Bọc thép đoàn Kalamata xuất động suốt hai cái liên cố gắng ngăn lại hắn ở trên đường lớn. Thế nhưng hơn 200 tên chiến sĩ cơ giáp Bion tinh rồi, đừng nói ngăn lại xe phi hành của hắn, mà ngay cả cọng lông của hắn cũng vẫn không có đụng tới một cây đã bị cơ giáp hộ vệ bên cạnh hắn đập cho nát bét. Trên đường cao tốc thật dài, khắp nơi đều là hài cốt cơ giáp Bion rơi rụng. Nhìn thấy ghê người. Sau đó, hắn liền lái xe. Không giảm tốc độ chút nào chạm vào rồi phá vỡ vách tường nhà xưởng khu công nghiệp để chui vào. Đây quả thực là một người điên. Một kẻ liều mạng nhất, điên cuồng ngang ngược nhất từ trước tới nay. Càng làm cho người nổi điên là khi A-chai-la dẫn theo hai cái doanh của bọc thép đoàn Kalamata cùng 40 chiếc cơ giáp màu tím mọi người chưa từng thấy qua phát động bao vây tiếu trừ. thì hắn lại có thể không chạy. 20 chiếc cơ giáp chiến thần dưới chứng hắn, ngay tại trong khu công nghiệp đối cứng với đối thủ có số lượng vượt xa bọn họ. Rốt cuộc bọn họ nghĩ muốn làm cái gì? Đại sảnh tiếp khách nhà The Ly, sáng ngời mà ấm áp. Thẩm lão gia tử cùng các gia chủ các đại gia tộc còn ngồi lặng lặng ở trên ghế salon, một bên nhìn màn hình vệ tinh theo dõi, vừa thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu, vẫn duy trì sự ổn trọng cùng bình tĩnh. Còn những người trẻ tuổi ở bên cạnh lại đã hoàn toàn chìm vào một loại cảm xúc hưng phấn cùng không yên lòng khó có thể khống chế được. Đây là một cái ban đêm quan trọng nhất trong đời bọn hắn. Trước đó mấy giờ, khi bọn hắn nhận được lời mời của Magazet, bọn họ không biết một đêm này sẽ có tiết mục gì hay. Càng không biết bọn họ sẽ sắm vai gì trong tiết mục đó. Mà mấy giờ sau, bọn họ đã chứng kiến thậm chí ở một mức độ nào đó tham dự một lần chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, cũng trợ giúp gia tộc của chính mình, làm ra một quyết định lớn lao. Gia tộc trưởng bối, giờ phút này đứng ở sau lưng bọn họ. Mà bọn họ quyết định chính xác hay không, lại chưa có đáp án cuối cùng. Mọi thứ đều phải chờ trận chiến đấu bên trên màn hình vệ tinh theo dõi này kết thúc. Bất kể là David, Kelly luôn luôn lười biếng, hay là người đã đạt cấp bậc trung tướng như Cathy, đều rất khó duy trì sự bình tĩnh cùng y, mơ, lơ, a, nơ, gơ. Trong mắt người ngoài, có lẽ bọn họ đã rất thành thục. Thế nhưng, trong gia tộc, thật ra bọn họ chỉ là một đám người trẻ tuổi. Có thứ mà người trẻ tuổi đều có như nhiệt tình, xúc động, cũng cùng những người trẻ tuổi khác sống nhau. Hy vọng nhận được sự khẳng định. Nhất là ở dưới ánh mắt lạnh như băng cùng nụ cười châm chọc của lão Miller như vậy, tại dưới tình huống trưởng bối vô điều kiện ủng hộ chính mình, loại tâm tình này liền trở nên càng thêm cấp bách. Không ai muốn những gì mình làm cho trưởng bối thất vọng. Không ai muốn vì bản thân mình, làm trưởng bối không tiếc cùng đối thủ trừng mắt mất mặt. Càng không có người muốn sự kiên quyết khi các trưởng bối ném vỡ điện tử tài liệu trở thành một lý do làm cho đối thủ tùy ý châm chọc nhạo báng. David, Cathy, Thẩm Đại Kỳ, Slian. Ánh mắt mỗi người đều sáng ngời nhìn chằm chằm màn hình vệ tinh theo dõi, trái tim theo chiến đấu mà nhảy lên. Tối nay, bọn họ tựa như một đám chim non đã lớn lên, lại vẫn chưa có trải qua mưa gió, ở bên trong tổ đón cơn bão táp đầu tiên chúng nó gặp qua, thử triển khai đôi cánh. Bọn họ chưa từng giống như bây giờ, cảm thấy một lần thắng lợi cần thiết đến như vậy. Bọn họ cần một lần thắng lợi, để cho mình dương cánh bay lượn, cũng cần một lần thắng lợi, đem cái tát vứt lại trên mặt những đối thủ mà mới bắt đầu liền lấy ánh mắt châm chọc nhìn mình. Khu công nghiệp, ánh lửa tận trời. Hình ảnh những nóc nhà sụp đổ, ánh sáng pháo năng lượng đan vào nhau, tiếng nổ mạnh liên tiếp, tiếng đánh nhau kịch liệt, đã dần dần tiến gần giới tuyến cảnh giới của hai bọc thép đoàn song đầu ưng. Giới tuyến cảnh giới nằm ở chỗ xa khu công nghiệp không đến 1 km. Hơn 1.000 chiếc cơ giáp 11 đại trường đao cùng cơ giáp hỏa lực cường đại hạng trung cùng hạng nặng tạo thành trận hình ngăn chặn ở ngay mặt cùng hai bên quốc lộ đi thông khu công nghiệp. Từng họng pháo năng lượng chỉ về một phía, lạnh lùng mà dữ tợn. Từ đầu đến cuối, đám chiến sĩ cơ giáp song đầu ưng đó vốn không hề động đậy. Cho dù khu công nghiệp phía trước đã chiến đấu đến long trời lỡ đất, bọn họ cũng chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, lạnh như băng nhìn chăm chú về phía đó, cùng chờ đợi. Ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, phòng ốt sụp đổ tạo thành bụi đất đầy trời. Màn ảnh vệ tinh trừ bỏ có thể nhìn thấy cơ giáp Bion đang chạy vội trên đất trống ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thấy được ở bên trong ánh lửa cùng khói đặc. Có thân ảnh màu đen xuất hiện rồi biến mất. Ai cũng không biết, giờ phút này hai bên giao chiến đã gánh chịu bao nhiêu thương vong. Trừ bỏ mấy chiếc cơ giáp màu tím bị ném tới trên đất trống cùng hài cốt của cơ giáp đoàn Kalamata trải rộng toàn bộ khu công nghiệp ra, thì mọi người không thể nhận được thêm tin tức gì về mức độ thương vong của hai bên. rốt cuộc chiếc xe phi hành kia đang núp ở chỗ nào. 20 chiếc hoành hành có thể đứng vững trước sự vây giết hung mãnh như thế của đối thủ hay không, bây giờ còn lại nhiều ít chiếc. Lúc trước bọn họ thả chậm tốc độ, là vì muốn kéo dài thời gian cho mập mạp cùng ma ra rét cưới xe phi hành chạy trốn, hay là vì đám đạo tặc hung hãn này hoàn toàn lấy việc giết hại người truy hích làm trò vui. Một đám câu hỏi ở trong đầu mọi người lẩn quẩn. Đáp án theo khu giao chiến càng ngày càng tới gần khu vực chỗ trống rộng 1 km giữa khu khống chế của bộ đội song đầu ưng cùng lối ra khu công nghiệp, thì càng sớm được công bố. Joker thế nào? Slian đem ánh mắt chôn ở trên bả vai của Joker, nhỏ giọng hỏi. Không dám nhìn. Joker có tướng mạo bình thường, mọc ra một cặp răng cửa lớn mỉm cười, cùng mấy người đồng bạn ở bên cạnh làm cái mặt ruột. Đầu sư tử cái bất cứ lúc nào đều có thể đánh đau mình như Slian, lại có thể cũng có một mặt như vậy. Ngươi làm hư bản ghi chép của ta, ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu. Slian hung dữ nói. Nàng còn nhớ ở trong thí nghiệm ban ngày thì Joker tắt đi dụng cụ ghi chép số liệu của nàng. Nhưng Joker phản đối. Ở câu lạc bộ đêm ngươi đã đánh ta. Lần đó không tính. Slian mạnh mẽ nói. Được rồi được rồi. Joker đón ánh mắt hài hước của David cùng Cathy, nhún vai đối với Slian nói. Theo dõi hình ảnh thì vẫn không nhìn ra được gì. À, Slian mở miệng than thở thật lâu sau thì thào lẩm bẩm. Rốt cuộc Mezi cùng nam nhân của nàng đang làm cái gì? Lo lắng. Joker hỏi. Slian im lặng, rốt cuộc khẽ gật đầu một cái. David cùng Cathy ở một bên chợt liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là sự lo lắng không thể che giấu, mà sắc mặt Thẩm Đại Kỳ lại lạnh lùng như trước, một cặp lông mày đen đang nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Theo cục diện mà chúng ta thấy, thì phỉ quân còn đang chiếm ưu thế, có gì phải lo lắng cơ chứ? Joker cười cười, an ủi. Ít nhất đến bây giờ chúng ta cũng không có nhìn thấy một chiếc cơ giáp phỉ quân nào bị đối phương phá hủy. Ngược lại, bọc thép đoàn Kalamata cùng cơ giáp màu tím đã tổn thất không nhỏ rồi. Thế nhưng, Slian nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng ra điều mà mọi người đang lo lắng. Meji cùng nam nhân của nàng đang ở trên một chiếc xe phi hành. Một khi bị đối thủ, trong lòng mọi người đều lo sợ. Đây mới là nhược điểm chí mạng nhất của phỉ quân. Không. Thẩm Đại Kỳ vốn vẫn không nói gì, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Đối thủ tìm không thấy bọn họ. Vì cái gì? Slian hỏi. Nhìn xem cơ giáp màu tím bị ném đi ra đi. Thẩm Đại Kỳ lạnh như băng mà nói. Đây là trần trụi làm nhục. Hắn quay đầu nhìn về phía màn hình thông tin ở giữa đại sảnh. Trên màn ảnh, sắc mặt thành viên các gia tộc Miller, Bulin, Hayes biến thành một mảnh xanh mét. Khóe miệng Thẩm Đại Kỳ gợi lên một nụ cười. Nếu như là các ngươi sẽ ở dưới tình huống bản thân gặp nguy hiểm, không lo chạy trốn, mà dùng thời gian suốt cả đêm đi làm nhục đối thủ sao? Những người trẻ tuổi kia hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên. Bỗng nhiên, Tom Smith dùng tay chỉ màn hình vệ tinh theo dõi kêu lên. Trời ạ, mau nhìn. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 93. Hạ màn. Chiến đấu trên màn ảnh đã đến bên cạnh phía nam khu công nghiệp. Cách đó 1 km. Chính là trận địa chỉnh tề sẵn sàng đón quân địch của đội ngũ bọc thép đoàn song đầu ưng. Xa hơn về phía nam, mọi thứ đều ẩn vào trong bóng tối rồi. Đó là căn cứ lục quân thứ 4 cùng trang viên xe xa gen xe, không có một vệ tinh nào có quyền hạn theo dõi nơi đó. Bất cứ mệnh lệnh thăm dò nào bị thiên võng phát hiện ra đều có thể bị phán định là phạm tội. Người gửi đi mệnh lệnh bị bắt cũng đưa ra tòa án quân sự. 30 năm nay, khu vực màu đen kia chính là cấm địa của Hayfen. Đừng nói là vệ tinh theo dõi, cho dù một con ruồi, nếu không được cho phép cũng không thể bay qua mảnh không vực kia. Bất cứ phi hành khí gì vượt qua đường cảnh giới đều có thể bị đánh rơi. Hơn nữa lớp ngụy trang do chuyên gia ngụy trang bố trí, thêm vào đó là lớp ngụy trang điện tử cùng hệ thống gây nhiễu do suốt 3 điện tử doanh cùng 2 cái căn cứ điện tử liên hợp tạo thành, thêm vào đó hàng trăm máy phát năng lượng cháo cùng phản trinh chắc quấy nhiễu khí trải rộng toàn bộ địa khu. Muốn theo dõi nơi đó quả thực là nằm mơ. Có lẽ ngươi có thể dùng hạm đội hoặc chiến cơ mạnh mẽ đột phá lớp phòng ngự, đem chỗ đó nổ thành mặt đất bằng phẳng. Nhưng mà trước đó, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thấy bộ mặt thật của mảnh đất kia. Mà giờ khắc này theo tiếng kêu của Sở Mít, màu đen hoành hành vẫn chiến đấu giấu kín dưới nóc nhà, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cả 20 chiếc cơ giáp, một chiếc không nhiều, một chiếc cũng không ít. Bọn họ sắp xếp đội hình chỉnh tề, ôm cánh tay, lặng lặng đứng ở ngã tư đường cuối cùng của khu công nghiệp. Khi bọn hắn lúc đến thì ở phía bắc khu công nghiệp, hàng trăm cơ giáp Bion vẫn còn đang đẩy mạnh thật cẩn thận. Từ không trung nhìn lại cả khu vực này là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều nhà xưởng sập đổ, ngọn lửa ở trong đống đổ nát thê lương bốc cháy lên. Tràn ngập bụi đất cùng khói đặc cuồn cuộn phóng lên bầu trời. Phòng ốt may mắn còn tồn tại thì cũng đã thủng lỗ chỗ trên vách tường cùng trên nóc nhà, khắp nơi đều là một đám lỗ hổng lớn nhìn thấy ghê người. Từng tòa tháp bằng sắt thép bị biến thành vặn vẹo rách bươm. Bộ phận đỉnh tháp, giống như là thập tự giá trong ánh lửa địa ngục, lấy một loại tư thế bi tráng mà phí công, duỗi hướng lên bầu trời. Mà ở phía sau cơ giáp màu đen, vài tòa nhà xưởng bên cạnh phía nam khu công nghiệp vẫn còn duy trì đầy đủ. Phòng ốt cao lớn xinh đẹp, sắp đặt chỉnh tề. So sánh phía nam với phía bắc, giống như là thiên đường với địa ngục. Một chiếc cơ giáp trường đao Bion đời 11 vòng qua một đống đổ nát cao hơn 30 thước. Tựa như cơ sĩ lái cơ giáp phát hiện kẻ địch ở đầu đường trước. Hắn lập tức lui trở về, đem thân thể giấu ở mặt sau đống đổ nát. Bộ đội ở xung quanh, nhanh chóng chấn động lên. Bộ đội bọc thép dọc theo quốc lộ cùng đống đổ nát đẩy mạnh, ở dưới mệnh lệnh của sĩ quan liền dừng lại việc nổ súng mù quáng, nhanh chóng di chuyển, hướng chỗ đầu đường cơ sĩ phỉ quân đang đứng tụ tập. Toàn bộ thế giới, vào giờ phút này trở nên vô cùng yên tĩnh. Trước màn hình vệ tinh theo dõi, hình như một cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy. Mọi người ngừng hô hấp, nhìn không chuyển mắt về phía màn ảnh. Tất cả mọi người biết, khi từ phía chân trời ở phương xa, có một tia trở nên trắng, thì vở kịch lớn rằng co suốt cả đêm này, sẽ hạ xuống màn tre. Một đêm này, nhất định sẽ được ghi vào sử sách của Bion. Tên mập mạp cầm súng bắn tỉa nổ súng ở thành Hayfen kia, 20 vị phỉ quân chiến thần kia còn có bọc thép đoàn Kalamata do Achai La dẫn sắt, 40 chiếc cơ giáp màu tím thần bí kia ở một đêm này diễn xuất tuyệt vời như vậy. Chỉ là không biết trong bọn họ, rốt cuộc ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phụ. Từ trên vệ tinh nhìn lại có vẻ phỉ quân càng thêm ung dung. Sau khi đánh chết không biết bao nhiêu đối thủ, thì tư thế giờ phút này bọn họ thể hiện ra, giống như đã nắm chắc phần thắng. Mà đối thủ của bọn họ cũng vẫn không có buông tha cho hy vọng. Dù sao, cho tới bây giờ, mọi người cũng không có tìm được chiếc xe phi hành kia. Ở trong khu công nghiệp giống như đống đổ nát kia, một chiếc xe phi hành không có sức chiến đấu, làm sao có thể sống sót. Mọi người cũng từng nghĩ qua, mập mạp cùng hai nữ nhân có thể liền tránh ở bên trong khoang lái của hoành hành hay không. Thế nhưng, trong nháy mắt từ khi đụng vào nhà xưởng bắt đầu, đội ngũ ở mặt sau liền cắn chặt bọn hắn. Ở bên trong pháo năng lượng đan sen, thì bọn họ tuyệt đối không có thời gian bỏ xe để vào cơ giáp. Cho dù bọn họ từ bỏ xe phi hành, thì chiếc xe phi hành kia đang ở nơi nào? chiếc xe đó không có khả năng tự dưng biến mất đi à nha. David lãnh đạo một bọc thép đoàn đã chạy tới khu công nghiệp, đã đem bao vây cả khu công nghiệp, tiến hành tìm tòi kỹ càng. Bọn họ liền ở sau lưng chai la, lật tìm mỗi một đống đổ nát, đào sâu ba thước dưới mắt đất. Nếu xe phi hành là bị cất giấu đi rồi, như vậy, ở dưới sự tìm tòi như thế, nhất định sẽ bị tìm thấy. Một khi tìm được, cho dù 20 vị phỉ quân chiến thần mạnh mẽ đến nghịch thiên, đem cơ giáp nơi này giết sạch, thì cũng không thay đổi được kết cục cuối cùng. Chỉ cần hai phát đạn, hoặc là một đạp của cơ giáp, thì nhà hát tinh sẽ hoàn toàn thua trong trận chiến tranh này. Dày vò suốt cả đêm đến giờ phút này đã không cách nào nhịn được nữa. Tất cả mọi người cảm thấy được người run run, tim đập rộn lên. Cuộc vui này thời gian kéo ra thật sự quá dài, tra tấn mọi người rất mệt. Từ câu lạc bộ đêm ma dù thiên đường bắt đầu, bọn họ ở trên màn ảnh chứng kiến mở màn, chứng kiến đỉnh cao, chứng kiến sự điên cuồng cùng mạnh mẽ, nhưng kết cuộc cuối cùng lại chậm chạp không đến. Loại tra tấn này quả thật làm cho người ta nổi điên. Một đêm này qua đi, không ai lại đi nghi ngờ sự đa mưu túc trí của hát tinh, lại đi nghi ngờ thực lực của nhà hát tinh, lại càng không dùng ánh mắt giống như xem dân binh nhìn phỉ quân, hoặc là ngốc nghích đi tin tưởng tên trung tướng đến từ liên bang Le Sai kia, chỉ là một tên mập mạp có tướng mạo đôn hậu tươi cười hòa khí, luôn có vẻ vô hại. Đó là một người điên, một tên cuồng nhân. Hát tinh cùng hắn, một già một trẻ này, sau khi vừa trở lại Hay Phen, liền lộ ra ngay thủ đoạn của bọn họ lại dữ tợn như thế. Tập đoàn Lý Phật nhìn như cường đại thành một con trâu cho bọn hắn nắm mũi. Toàn bộ ban đêm này đều là bọn hắn đang nắm giữ thế chủ động. Mà giờ khắc này, 20 chiếc hoành hành bày ra tư thế là đang nói cho mọi người ở thời điểm vở kịch lớn kết thúc quyền chủ động còn nắm giữ trong tay bọn họ. Ai sẽ thắng? Sli An run giọng hỏi. Không có người nào trả lời nàng. Trong đại sảnh toàn bộ tiếp khách yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người, ngay cả thẩm lão gia tử, lão khe ly ở bên trong cũng đều đứng lên. Mặc dù trong đời đã trải qua các loại sóng to gió lớn, nhưng các gia chủ ở đây cũng phải thừa nhận đây là thời khắc mấu chốt nhất trong đời bọn hắn. Đấu tranh hai bên không là người nào khác mà là hát tinh cùng Lý Phật. Mà mục tiêu tranh đoạt là cả Bion. Xuyên thấu qua quầng sáng thông tin là có thể thấy đối diện là thành viên tập đoàn Lý Phật như lão Miller, Bulin, Hayzik, giờ phút này cũng đang tập trung nín thở, vẻ mặt khẩn trương. Hai bên thỉnh thoảng sẽ nhìn liếc mắt nhau một cái. Trong mắt bắn ra tia lửa khắp nơi. Giống như là dân cờ bạc trên sòng bạc, đều tự đặt lên tất cả tài sản của bản thân, sẽ chờ đến thời khắc khi người chia bài mở ra con xúc sắc. A Chai La lái một chiếc trường đao màu đỏ, đi ra khỏi đội ngũ. Ngọn lửa đang sau thiêu đốt lưng hắn. Ánh lửa tận trời, mấy trăm chiếc cơ giáp trường đao cùng thần tứ, từng chiếc từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ tiến ra tụ tập ở bên cạnh hắn. A Chai La im lặng, không lập tức ra lệnh công kích. Vị quan quân trẻ tuổi này biết, ở dưới tình huống bọc thép đoàn Kalamata xuất động hai doanh, tỷ lệ thương vong vượt qua 40%, bộ hạ của ta vẫn theo sau như cũ kiên trì chiến đấu. Nhưng đó chỉ là vì mệnh lệnh. Sắc ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng cùng có vẻ cường đại của bọn họ ở trong chiến đấu đã bị bóc đi. Đối diện với mấy chiếc cơ giáp màu đen công kích tàn phá giống như ma dược thế kia, bọn họ căn bản cũng không có khả năng chống cự. Một chiếc hai chiếc hoành hành có thể một mình đánh chết 20-30 chiếc thần tứ cùng trường đao, rồi sau đó nghênh ngang rời đi. Chuyện như vậy trong chiến đấu đã muốn bị một lần lại một lần chứng minh rồi. Nhìn cơ giáp đối diện khắp cả người tối đen, A Chai La rốt cuộc hiểu được bộ đội tinh dụ mà mình vẫn luôn cảm thấy tự hào ở trên chiến trường tàn khốc là địa vị dạng gì. Anh hùng đoàn Kalamata, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành chi bộ đội đứng sừng sững trên sườn núi nhỏ ở bồn địa phía tây Tịch Dương Sơn. Cùng đám chiến sĩ cơ giáp cường đại so sánh với đoàn Kalamata mạnh hơn, cũng chỉ là trên mặt đất tuyệt đối cũng không có khả năng đứng lên cùng độ cao với bộ đội bọc thép phỉ quân. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Trái tim càng ngày càng chìm xuống. Khi chiến đấu hỗn loạn tạm thời dừng lại tại ngã tư đường này, hắn mới phát hiện ra đám cơ giáp màu tím kia đã không biết từ khi nào thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phía sau là bụi khói lăn lộn, ngọn lửa bốc cháy lên, phòng ốc rung lắc, từng tòa kéo theo từng tòa sụp đổ xuống, thế nhưng không có một thân ảnh màu tím nào xuất hiện. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có nói với cơ sĩ cơ giáp màu tím câu nào. Ở trong cảm giác của hắn, những tên kia tựa như một đám xác không hồn lặng im, một đám u linh chỉ biết chiến đấu. Cả năm chiếc cơ giáp bị phá hủy, giờ phút này nằm ngay tại phía bắc khu công nghiệp. Khoang lái mỗi một chiếc cơ giáp đều bị nhiệt độ vượt qua 3.000 độ đốt cho nóng chảy. Nhiệt độ này đến từ bên trong khoang lái cơ giáp. Ở trong nháy mắt liền đem xác của cơ sĩ cùng mọi thứ ở bên trong hệ thống điều khiển đều biến thành không khí cùng chất lỏng. So với tự bảo còn sạch sẽ hơn. Loại trang bị bảo vệ này có ở trong cơ giáp cũng không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng mà, bình thường loại tình huống này chỉ xuất hiện khi đã xác nhận cơ sĩ đã tử vong, hoặc là do cơ sĩ điều khiển khởi động mệnh lệnh mới được. Dù sao, không có người nào nguyện ý bị nhiệt độ vượt qua 3.000 độ đốt cho chết cháy. Thế nhưng, năm chiếc cơ giáp màu tím bị phá hủy lại không giống như vậy. Đám cơ sĩ đó, không có một người nào còn sống đi ra khỏi khoang lái. Mặc dù trong bọn hắn có hai chiếc chỉ bị phá hủy động cơ hoặc là hệ thống di chuyển, nên đánh mất khả năng hành động. Thế nhưng, khoang lái của bọn họ vẫn biến thành lò luyện thép như cũ. A Chai La dùng sức lắc lắc đầu cấm chính mình nghĩ tiếp. Hắn không rõ tiểu đội cơ giáp phỉ quân phía đối diện nghĩ muốn làm điều gì, nhưng mà hắn biết, lúc này có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Dưới tình huống tổn thất 30% binh lực, lại có 5 chiếc cơ giáp màu tím bị đối thủ ném ra chỗ đất trống phơi thây như vậy, thì đã có không biết bao nhiêu người trong đoàn thể này nghiến răng nghiến lợi, đã có không biết bao nhiêu người kêu gào muốn ăn cả ngã về không, kêu gào muốn tiêu diệt sạch sẽ phỉ quân. 5 chiếc cơ giáp màu tím, hơn 100 chiếc cơ giáp Bion chính là một cái tát mạnh lên trên mặt những người này. Đám người thẹn quá thành giận đó đang đứng ở phía sau, một khi chính mình lùi bước, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại đứng lên. Không quan tâm đến ý nguyện của các chiến sĩ ở bên cạnh đang biểu đạt bằng sự im lặng, A Chai La đổ mồ hôi tay, nắm lấy máy truyền tin. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị ra lệnh công kích, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một chiếc hoành hành của phỉ quân ở phía đối diện đã giơ tay lên cánh tay. Sau đó, đột nhiên xuống. Oành! Một tòa kho hàng cách đó không xa, liền giống như bong bóng bị thổi nổ tung lên ở trong một tiếng nổ vang chia năm xẻ bảy. Nóc nhà, vách tường còn có các loại mảnh vụn không biết tên của kho hàng bắn về bốn phương tám hướng trong khoảng khắc, một kho hàng lớn đã biến thành một mảnh đất trống. Bụi đất cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng, giống như một đám mây trắng. Khi bụi mù tản đi, giữa bãi đất trống, một chiếc xe phi hành dần dần hiện ra. Tiếng động cơ khởi động vang lên, xe phi hành chậm rãi khởi động chạy nhanh về phía trước. Ở hai bên hai hàng bánh xe của nó, hình dáng một chiếc lại một chiếc cơ giáp màu tím sáng bóng từ đầu xe lùi về phía đuôi xe. Hài cốt của 35 chiếc cơ giáp màu tím, sắp hàng một cách chỉnh tề. Thời gian vào giờ phút này đọng lại. Ở bên trong phòng tiếp khách nhà Kelly, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn màn hình vệ tinh. Mọi người xem chiếc xe phi hành biến mất suốt mấy giờ này trên xe sạch sẽ sáng bóng không nhiễm một hạt bụi xuất hiện ở trong kho hàng. Nhìn nó giống như đang kiểm duyệt, không một tiếng động lướt qua hài cốt của 35 chiếc cơ giáp màu tím chạy nhanh ra khỏi kho hàng, rồi sẽ một cái ở phía sau 20 chiếc hoành hành chạy về phía đội ngũ của bọc thép đoàn song đầu ưng. Chúa ơi! Một vị nghị viên của gia tộc Smith há to miệng. Đám phỉ quân đáng chết này chẳng những đánh chết đối thủ còn bớt thời giờ đem xe chùi rửa đến sạch bóng, đem hài cốt cơ giáp sắp hàng một cách chỉnh tề, rồi bọn họ đi qua kiểm duyệt, hướng toàn bộ thế giới triển lãm. Đây quả thực là cách làm nhục độc ác nhất trong vũ trụ. Chiếc xe phi hành đang chạy, mở rộng ra mui xe. Ở bên trong xe, tên mập mạp kia lái xe, Magazet cùng An Ly liền ngồi thoải mái sau lưng hắn. Ở dưới ánh mắt nhìn theo của đám cơ sĩ Bion đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, ở dưới sự bảo vệ của 20 chiếc cơ giáp màu đen đằng sau, xe phi hành chạy về phía đội ngũ bộ đội song đầu ưng đã xếp thành hàng nghênh đón. Khi chạy qua cảnh giới tuyến của bộ đội song đầu ưng, thì mập mạp đang ngồi ở trên ghế lái bỗng nhiên giơ tay lên, nhe răng cười, hướng về phía bầu trời dựng lên một ngón giữa. Nhìn ngón giữa này, toàn bộ thế giới liền không một tiếng động. Sau một lát, một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, gần như thổi bay toàn bộ nóc nhà của phòng tiếp khách. Một dòng điện mạnh chạy từ ngực lên tới đầu, tất cả mọi người đều điên rồi. Slian nhảy dựng lên, ôm cổ Joker, lớn tiếng kêu lên kích động đến mức vẻ mặt đỏ bừng. David đang cười ha hả, Kathy đang hung hăng quơ quơ nắm tay, Thẩm Đại Kỳ lại đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía ông nội của hắn. Nghênh đón Thẩm Đại Kỳ là ánh mắt khen ngợi cùng cổ vũ của Thẩm lão gia tử. Lão gia tử hung hăng cầm chặt một tay vào gậy trống, rồi vươn tay kia ra, giơ lên ngón tay cái, trong ánh mắt chớp động sự kiêu ngạo cùng tự hào. Trận thắng lợi này đến một cách ngoài ý muốn như thế, giòn giã như thế, rung động như thế. Đại cuộc đã định. Ở bên trong tiếng hoan hô như sấm động, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía màn hình thông tin. Trên màn ảnh, sắc mặt đám người lão Miller đã trở nên tái nhợt. Ở trong nháy mắt khi thông tin bị chặt đứt, tất cả mọi người thấy, lão Miller lung la lung lay, đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã ngửa xuống đất. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 94. Người ứng cử tổng thống. Thời điểm mặt trời hoàn toàn mọc lên, hay phen khôi phục sự bình tĩnh dĩ vãng. Mọi người đi ra khỏi nhà đã không nghe được tiếng pháo ở thành Nam, cũng nhìn không thấy ngọn lửa ánh đỏ toàn bộ bầu trời đêm kia. Trừ bỏ xe cảnh sát vẫn bật còi hú đỗ ở đầu đường như trước, cảnh sát ôm cà phê hóa tan sưởi ấm còn phong tỏa đầu đường quốc lộ đi thông khu công nghiệp Giao Long cùng một bộ phận thành phố ra, thì mọi thứ đêm qua tựa như chỉ là một giấc mộng. Thành thì đắm chìm trong ánh mặt trời. Tường ngoài thành vũ trụ sáng rạng rỡ, trên đường lớn, ánh nắng tươi sáng xe cổ như nước. Trên lối đi bộ của quảng trường phồn hoa, mọi người đi làm mang theo cặp tài liệu đi lại vội vàng. Đứa nhỏ đến trường đeo cặp sách, đứng ở giải tự động truyền bên đường, vừa ăn bữa sáng vừa tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Một ngày mới cứ như vậy bắt đầu rồi. Cuộc sống bình thường, mạnh mẽ đến khó có thể chống cự được. Mặc dù một đêm hỗn loạn chỉ mới vừa chấm dứt trước khi mặt trời mọc, nhưng mà mọi người đều tự có thói quen, vẫn có thể dễ dàng bao phủ mọi thứ khác. Nên đi làm thì vẫn phải đi làm, nên đến trường thì vẫn phải đến trường. Ông chủ cùng lão sư cũng sẽ không bởi vì đêm qua Tổng thống nói chuyện trên TV cùng một đêm chiến đấu kịch liệt mà bỏ qua cho ngươi. Mặc dù có lẽ bọn hắn cũng sẽ len lén trao đổi, thảo luận, thậm chí truyền bá lời đồn đãi. Nhưng mà, việc này cũng không gây trở ngại tới việc bọn họ hung tợn chừng mắt nhìn ngươi hỏi. Tiểu tử kia mắc mớ gì tới ngươi? Truyền thông vào giờ phút này tập thể giả vờ không biết. Tin tức tràn ngập trong TV vẫn là thứ mà những người đó đã xem qua, hoặc là căn bản cũng không quan tâm đến. Người dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình tin tức xinh đẹp tính kia, bây giờ nhìn lại thấy hết sức đáng giận. Các nàng tựa như một đám ruộng sứ chán ghét thích đùa dai, biết rất rõ ràng mọi người muốn biết cái gì, nhưng ánh mắt vẫn lóe ra đưa tin một ít tin tức khác, rụt rè không nói tới đề tài cũng không phải là điều bí mật gì kia. Theo các loại lời đồn đãi cùng tin tức nho nhỏ truyền khắp cùng phía chính phủ thực hiện phong tỏa thông tin toàn như vậy, mỗi người đều cảm thấy được, ngày này quả thật so với một thế kỷ còn dài hơn. Biết những thứ được gọi là tin tức kia, lại không có một cách nào có thể xác định đó có phải là sự thật không. Chuyện này đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại giày vò. Mà theo thời gian trôi qua, độ nóng của chuyện này đã ở trong công việc bận rộn mà từng bước hạ thấp xuống. Hay phen phồn hoa, hình như vẫn như trước, không hề nổi lên một gợn sóng nào. Mà ở trên đỉnh cao nhất, nơi mà ánh mắt của dân chúng bình thường khó có thể với tới được, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Khi Hát Tinh đứng ở phía sau lần tuồng vui này, bắt đầu từ hình ảnh mập mạp ở thời điểm sáng sớm dựng thẳng lên một ngón giữa hướng về bầu trời, thì từng nơ gơ u v q q o y đứng ở trước màn hình vệ tinh theo dõi cũng đều biết, một đêm này có thể nói tập đoàn Lý Phật đã thất bại thảm hại. Miller bị bẻ gãy cổ, Di Chia bị đâm 56 đao. Tờ Di Đờ Dích lại bị nghiêm hình tra tấn, sau đó sau lưng bị đâm 15 đao chết thảm. Mà anh hùng đoàn Ca La Ma Ta lại bị đánh tơi bời không nói, 40 chiếc cơ giáp thần bí lại có thể bị đối thủ đánh chết rồi sắp hàng một cách chỉnh tề, sau đó tiếp nhận kiểm duyệt. Cái tên mập mạp kia, dùng một cái tát thật mạnh đánh về phía thần quang trên người Lý Phật. Mặc dù bác Ba Gia cùng đám người lão Miller đã liên tiếp đưa ra lá bài chưa lật lớn là Gam Hi cùng 40 chiếc cơ giáp thần bí, thế nhưng đối mặt với hai người, một lớn một nhỏ như Hát Tinh cùng mập mạp, thì vẫn không hề thay đổi được tình hình. Mà một đêm này, người thắng lớn nhất trừ bỏ nhà Hát Tinh ra còn có các gia tộc làm ra lựa chọn trước như Thẩm Gia, nhà Kelly, nhà Ca Thi, nhà Epler, nhà Sở Mít. Trừ bỏ rất nhiều gia tộc nhị tam lưu đảo hướng nhà Hát Tinh không nói, riêng là trong 6 đại gia tộc Bion thì nhà Hát Tinh đã chiếm lấy hơn nửa rồi. Cổ lực lượng này hoàn toàn có thể thao túng toàn bộ Bion. Trong lúc nhất thời, chính đàn quân giới Bion đều là gió nổi mây phun. Nhìn thấy rõ phương hướng quyết đoán thực hiện trực tiếp cùng với trận doanh nhà Hát Tinh tiếp xúc rồi dựa vào. Kẻ do dự, không thể dứt bỏ quan hệ với tập đoàn Lý Phật, thì đang nén giận đồng thời cũng đã chuẩn bị xong việc thay đổi lập trường. Trong chính trị, việc đấu tranh cùng hợp tác cho tới bây giờ đều không hề xuất hiện ngoài sáng. Tuy rằng không nhìn thấy, cũng không sờ được, thế nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được cán cân thắng lợi đã nghiêng một cách nghiêm trọng về phía trận doanh nhà Hát Tinh. Vài ngày sau, loại ảnh hưởng này sẽ giống như một cơn gió thao túng thế cục của việc tổng tuyển cử tổng thống. Cờ Lốt Quân Sôn, nam, 52 tuổi. Người được Đảng Xã hội đề cử vào vị trí tổng thống trước mắt, tỷ lệ ủng hộ đứng hàng thứ 4. Triệu Hy, nam, 45 tuổi. Người được Đảng Tiến Bộ cùng Công Bình đề cử trước mắt, tỷ lệ ủng hộ đứng hàng thứ 3. Úp Sờ KB, E, Dơ E. Nam, 60 tuổi, người được Đảng Cộng Hòa đề cử trước mắt, tỷ lệ ủng hộ đứng hàng thứ 2. John Da Son, nam, 48 tuổi, người được Đảng Tự Do cùng Bình Đẳng đề cử trước mắt, tỷ lệ ủng hộ đứng thứ nhất. Trong thư phòng thuộc trang viên xe Sa Gen xe, Magazet dùng bút điện tử chỉ vào ảnh chụp tươi cười rào rạt của 4 người được đề cử Tổng thống xuất hiện trên màn ảnh, rồi giới thiệu từng người. Từ bên ngoài thì có thể thấy, người đại diện cho tập đoàn Lý Phật đã bỏ mình, nhưng mà, chúng ta có thể khẳng định, ở bên trong 4 người này, nhất định có một quân cờ của đối phương che giấu. đối phương ám sát răng xít tổng thống, cũng tiêu diệt bớt các ứng cử viên tổng thống, chính là vì tranh thủ cử hành tổng tuyển cử tổng thống trước thời hạn, cũng đem nước quấy đục. Bút điện tử trong tay Magazet dừng ở trên tấm ảnh của Wilson. Vốn là, chúng ta sẽ lựa chọn Wilson tiên sinh có tỷ lệ ủng hộ đứng hàng thứ hai, nhưng mà, sau khi người được đề cử chức vị tổng thống của đối phương bị ám sát, thì người bị nghi ngờ lớn nhất là hắn, nên tỷ lệ ủng hộ đã hạ xuống vị trí cuối cùng, cơ bản mất đi tư cách cạnh tranh. Trong phòng, sắc mặt Hastings cùng vài vị thành viên quan trọng nhà Hastings cùng với tộc trưởng các gia tộc Thẩm gia, McKinley, Cathy đều tỏ ra ngưng trọng, thỉnh thoảng thì thầm với nhau vài câu. Mập mạp ngô ngơ ở một bên, ngồi gãi gãi ngứa đối với hắn mà nói. Thảo luận ủng hộ người nào lên chức vị tổng thống thật sự có chút không giống sự thật. Hắn nhìn trái, nhìn phải một lúc, thấy có vẻ tất cả mọi người không hề nói giỡn. Đối mặt với ánh mắt mập mạp thỉnh thoảng nhìn về phía họ, thì đám người đã sớm hiểu rõ hắn thông qua màn hình vệ tinh theo dõi, đều nở nụ cười thân mật nhiệt tình. Nhưng mà, khi hội nghị tiến hành hơn một giờ, nở mấy trăm nụ cười thân mật nhưng không hề nhiệt tình nữa, thì khuôn mặt mọi người đều có điểm cứng ngắc. Mập mạp này có tật xấu gì vậy? Bởi vậy, dựa theo kế hoạch tuyển cử, thì người chúng ta nên chọn chính là B, E, D, E, tiên sinh. Magazet nói xong, dùng bút điện tử điểm vào ốc sờ KB, E, D, E, đứng hàng thứ hai. Đối với vài người được đề cử, thì mọi người ở đây đều quá quen thuộc rồi. Lần tuyển cử tổng thống này có lẽ là lần rủi ro nhất trong những năm gần đây. Người được vài đảng lớn đề cử thì không phải bị ám sát, cũng sẽ bị dội nước bẩn, bị những lời gièm pha mà phải rời khỏi việc tranh cử. Hiện tại, bốn người ở lại trên danh sách tranh cử này trừ bỏ Wilson là người được đảng lớn đề cử ra, cũng chỉ có B, E, D, E là người đề cử dự bị của trận doanh nhà Hastings. Còn hai người khác, vốn đều là người làm nền. Nhưng mà, có thể ở thời điểm cuối bỗng nhiên phát lực vọt tới thứ nhất, người được đảng tự do và công bằng đề cử là Đa Xôn, đã cho thấy thực lực không hề tầm thường. Tên thầy thuốc 48 tuổi này y thuật chưa chắc đã giỏi. Nhưng mà, hình tượng như ánh mặt trời cùng khuôn mặt tươi cười thân thiết kia, lại làm cho hắn từ một thành thị nhỏ ở Đa La Bay Gia Tinh từng bước thăng chức, đi đến nơi đây. Dưới tình huống những người khác đều rớt ngựa liền đột nhiên giết ra thật sự ngoài dự kiến của rất nhiều người. Theo những gì có thể thu thập được, thì Đa Xôn rất có thể chính là quân cờ do Bác Ba Gia mai phục. Dù sao, nếu muốn được dân chúng ủng hộ, thì người được Tổng thống đề cử cũng cần phải có đủ thời gian đi diễn thuyết, đi tranh thủ đồng minh, đi xâm nhập dân chúng, đi thể hiện sức hấp dẫn của bản thân. Hiện tại, việc tổng tuyển cử đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, Bác Ba Gia đã không cần phải che giấu cái gì. Huống hồ trước đó chỉ sợ nàng cũng không nghĩ ra, những gia tộc này có thể ở thời điểm cách việc tổng tuyển cử tổng thống không đến 10 ngày như hiện tại, bỗng nhiên từ năm bè bảy mảng kết nối thành một chỗ như thế này. Có điểm đáng ngờ, hơn nữa đang tự do cùng công bằng là một đảng phái hạng trung, quan hệ của đảng này với các thế lực rất phức tạp. Hơn nữa Đa Xôn không ở trong phạm vi khống chế của mọi người, những lý do này cũng đã đủ để ngăn cản hắn trở thành tổng thống. Ta đề nghị, ở thời điểm cuối cùng, chúng ta vẫn tập trung toàn lực ủng hộ B, E, D, E. Thẩm lão gia tử dừng gậy trống một chút, mở miệng nói. Khoảng cách ủng hộ giữa B, E, D, E cùng Đa Xôn chỉ kém 5%. Nếu bây giờ chúng ta toàn lực phát động, thì tỷ lệ 5% tuyệt đối không là vấn đề gì. Ta đồng ý. Đồng ý. Mọi người ở đây đều gật đầu, bảy mồm tám lưới thảo luận những việc tiếp theo. Quyết định này bắt đầu cũng đã không có cái gì có thể thay thế. Không ủng hộ B, E, D, E, chẳng lẽ còn đi ủng hộ Wilson đã mất đi sức cạnh tranh, hoặc là Triệu Hy thuộc Đảng Công Bình cùng Tiến Bộ vừa mới dựa vào Thẩm gia sao? Bất kể là theo lý lịch, năng lực hay là tỷ lệ ủng hộ của dân chúng hiện tại, chính trị khuynh hướng của bản thân, sức hấp dẫn, khả năng rèn luyện bản thân, thì B, E, D, E đều là người đáng được chọn nhất. Chủ đề, nhanh chóng đi vào việc quyết định công tác cụ thể tiếp theo. Tuy rằng trải qua một đêm đấu tranh, hướng gió của toàn bộ Bion đã hoàn toàn đảo hướng về bên vốn đã mạnh hơn, hiện tại mạnh đến mức không thể đỡ nổi là trận doanh nhà hát Tinh, nhưng mà, lực lượng trong tay Lý Phật cùng tên muội muội giả dối bác ba ra kia, vẫn không thể coi thường được. Ở thời gian mấy ngày cuối cùng này, nếu không sử dụng hết toàn lực, thì nói không chừng còn có thể bị bọn họ lật bàn. Hội nghị đang tiến hành một cách sôi động. Mập mạp đang giúp hát Tinh đi về phía ban công một bên thư phòng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hát Tinh cười cười nhìn Thẩm lão đang thảo luận trong đám người. Mập mạp gật gật đầu. Ta cảm thấy không tồi. Lý Phật đã trở lại, ta phỏng chừng, hắn sẽ không cứ ngồi chờ chết như vậy. Hát Tinh nhìn bãi chăn ngựa dưới ban công. Bắt đầu từ ngày mai, lão Fazini sẽ dẫn ngươi đi làm quen một số người. Mặt khác, thư công nhận của hạm đội phỉ quân ta cũng đã gửi đi. Chinh phục bọn họ như thế nào thì ngươi tự mình làm chủ. Ta biết. Mập mạp xoay ghế, ngồi xuống ở bên cạnh Hát Tinh. Nhưng mà, ta cũng cần ngươi trao quyền. Rồi điều động một đám bộ đội cùng phỉ quân tiến hành một lần diễn tập bí mật. Ta sẽ bảo Fazini bố trí. Hát Tinh mỉm cười. Sau khi nhìn danh sách phỉ quân do mập mạp đưa cho mình xong, hắn biết rất rõ mập mạp muốn làm gì. Chính mình nắm trong tay quốc gia này 30 năm quân đoàn Bion đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi tung hoành khắp vũ trụ. Sản phẩm phụ của những thành tựu này chính là sự kiêu ngạo. Bất kể là phần tử cấp tiến như Lý Phật, vẫn là bọn người đi theo chính mình nhiều năm kia, đều cũng như thế. Khi mà phỉ quân đã muốn bước trên sân khấu, thì cũng là thời điểm để cho bọn họ tỉnh táo lại một chút. Huống gì có một số việc cũng cần dùng phương pháp diễn tập để yểm trợ. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 95. Bắt cóc. Phòng khách Sơn Trang Beverly. Xa hoa mà lịch sự tao nhã. Gia cụ bằng gấu ngàn năm đến từ Tatanza, sofa bằng da voi be ma đến từ tinh hệ Sidon đế quốc Binanter, còn có đồ sứ tinh Mỹ xuất xứ từ Tây Bộ nước Cộng hòa Vương E. Dơ o, nơ, không một thứ nào không biểu hiện thân phận cùng chức vị của chủ nhân. Ánh mặt trời chiếu lên bể bơi ở bên ngoài cửa thủy tinh tự động của phòng khách, từng tia sáng chiếu lên mặt lăn tăn lay động rồi hắt ngược lại, chiếu lên trên trần nhà thành một mảnh văn nước nhộn nhạo. Mười mấy tên quan lại quyền quý quần áo tinh tế, hoặc ngồi hoặc đứng, chỉ yên lặng mà nhìn văn nước nhộn nhạo, yên tĩnh lặng im giống như chết. Có tiếng bước chân truyền đến, hai tỷ muội xanh đôi gần như hình với bóng cùng bác ba gia xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu thư bác ba gia sẽ nhanh chóng xuống đây, mời mọi người chờ một chút. Hai người xanh đôi nói một cách lạnh nhạt. Đã 2 giờ rồi. Bầu không khí tràn đầy áp lực bị lão Miller với vẻ mặt tồi tệ đánh vỡ. Hắn đứng dậy, lắc đầu nói. Xem ra. Nàng cũng không có biện pháp gì rồi. Lão Miller nói xong, ở dưới sự giúp đỡ của con em gia tộc, run run rẩy rẩy đi về phía cửa chính. Một đêm ngắn ngủn, lão nhân mà bất kể là tinh thần vẫn là thân thể, đều cứng rắn đến mức hình như vĩnh viễn cũng sẽ không bị bẻ gãy này, đột nhiên liền suy sụp xuống. Mọi người trong phòng khách lặng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt có đồng tình, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Ở bên trong trận đấu tranh đêm qua, lão Miller là người tổn thất thảm trọng nhất trong các đại gia tộc. Không chỉ có cháu trai bị người khác vặn gãy cổ, đội cảnh vệ gia tộc gần như toàn diệt, mà ngay cả lực ảnh hưởng của hắn ở trong quân đội, cũng đã không có mấy người gọi điện ăn cần thăm hỏi nữa, cho thấy lực ảnh hưởng đã không còn như dĩ vãng. Hát Tinh cuối cùng vẫn là người thứ nhất trong quân đội. Nếu như nói đoạn thời gian trước, hắn không hành động cùng rời đi làm cho lão Miller vẫn bị hắn đè nặng có cơ hội, như vậy, khi hắn mang theo hào quang đại thắng từ tinh vực Đông Nam trở về, cũng trong một đêm làm kinh sợ quần hùng, thì lão Miller trừ bỏ lùi về trong đồng, thì có lẽ đã không có lựa chọn nào khác. Hát Tinh, lão nhân ngồi ở xe lăn ít nói ít hành động, luôn im lặng tựa như một tòa núi lớn, không thể vượt qua, không thể chiến thắng. Mặc dù thời gian dài như vậy, hắn chỉ đào móc cùng ủng hộ một chi bộ đội bị người Khang Sơ Cơ Hơ A Mơ chọc là bộ đội dân binh. Thế nhưng, điều hắn thu hoạch được cũng là gấp 10 gấp trăm lần những người liều mạng luồn cúi ở đây. Hiện tại, mọi người mới biết được bộ đội dân binh kia rốt cuộc cường hãn đến cỡ nào. Người đa mưu túc trí như Hát Tinh không phải đi nhặt ve chai, mà là đang đào móc bảo tàng. Rõ ràng, bác Ba Gia so với những người này đang ngồi đây đều hiểu rõ hơn phỉ quân cùng tên mập mạp kia. Nàng nhìn thấy giá trị của phỉ quân, cũng thấy được uy lực sau khi nhà Hát Tinh cùng phỉ quân liên hợp. Nàng nỗ lực chèn ép, nỗ lực hấp dẫn. Đáng tiếc, nàng không chỉ chậm từng bước so với Hát Tinh. Điều quan trọng hơn là, khi nàng tổ chức ám sát răng xít, làm bị thương Bernadotte. Tên thượng tướng Le Giai kia, cũng không phải một danh tướng có nghệ thuật chỉ huy siêu quần, có chiến thuật phong cách riêng, hắn ở trong bảng xếp hạng các tướng lính phỉ minh thì cũng không hề có vị trí cao, thậm chí có thể nói bình thường đến mơ u, v, quy, quy, cơ, không có ai đi chú ý. Thế nhưng, hắn cũng là tử huyệt của mập mạp. Ý nghĩa của tử huyệt cũng không phải là đụng vào đó là có thể làm cho mập mạp chết, mà là ai đụng vào thì người đó chết. Nghĩ đến đây, lại nhìn bóng dáng hiu quạnh của lão Miller đang đi về phía cửa, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Đấu với người càng già càng lão luyện như Hát Tinh, thì những người ở đây cũng còn có chút hơi non nớt. Theo chiến tranh bùng nổ đến bây giờ, bất kể là đối nội hay là đối ngoại, người ta cũng chỉ nhẹ nhàng ở bên trên bàn cờ phối hợp bố cục, thậm chí không hề tự mình chỉ huy một chiến dịch nào. Mà bên này đã thất bại thảm hại. Nhìn thấy lão Miller sắp đi ra cửa chính phòng khách, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Một thân ảnh gầy yếu cao ngất xuất hiện ở trước cửa lớn. Nước da trắng, ánh mắt thâm thúy, môi mỏng kiên cường, cái cằm vuông. An Cơ, Lý Phật. Hắn đã trở lại. Đón lấy ánh mắt của mọi người, Lý Phật chậm rãi đi vào phòng khách. Bước chân hắn kiên định mạnh mẽ, thân hình vẫn thẳng tắp, ánh mắt cũng vẫn lợi hại giống như ưng như trước. Những cảm xúc thất bại, suy sút, khủng hoảng, tiêu cực, hình như vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện ở trên thân người nam nhân giống như sắt thép này. BZ, Suoze cùng lãnh đạo cao cấp quân đội đều đứng nghiêm chào, mà tất cả mọi người trong phòng khách đều đứng lên. Mọi người ngồi đi. Lý Phật đi xuyên qua lối đi do đám người tự động tránh ra, đi đến cầu thang, giọng điệu bình thản nói. Tôi đi lên xem bác Ba ra một chút. Mọi người lặng im dùng ánh mắt gần như là kích động đưa Lý Phật đi lên thang lầu xong đều ngồi xuống. Mà ngay cả lão Miller đã chạy tới cửa, cũng âm thầm về tới trên ghế salon. Lý Phật xuất hiện tựa như một liều thuốc trợ tim, làm cho tinh thần của tất cả mọi người rung lên thân thể như chút được gánh nặng. Bất kể thế cuộc trước mắt của Bion biến hóa như thế nào, cuối cùng hắn vẫn là an ve mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn. Lý Phật, người mang theo hào quang bách chiến bách thắng mà đến. Danh vọng của hắn ở trong suy nghĩ của dân chúng, vẫn cao tận trời như trước, bộ đội hắn nắm trong tay, vẫn chiếm cứ nửa quân đội như cũ. Có dân chúng ủng hộ, có cơ giáp chiến hạm, có Lý Phật. Thì đoàn thể này vẫn không đến thời điểm thất bại. Ít nhất, ở trên những phương diện bố trí quốc nội cùng tuyển cử tổng thống, thì bên ta đều đã đi trước. nhà hát tinh muốn ở trong thời gian 10 ngày ngắn ngủn thay đổi tình thế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Xuyên qua hành lang yên tĩnh ở lầu 2, Lý Phật đứng ở trước cửa phòng bác ba ra, nhẹ nhàng gõ vang cửa gỗ màu trắng. Thùng thùng. Cánh cửa tự động mở ra, có thể nhìn xuyên qua thấy cảnh núi rừng, căn phòng bỗng trống trải mà lạnh lùng. Bác ba ra mặt đầu ngủ, ôm đầu gối ngồi ở cửa sổ sát đất cực lớn hình nửa vòng tròn, trong tay bưng một chén rượu, nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Anh đã trở về. Lý Phật nhìn muội muội của mình, nói một cách ôn nhu. Trong phòng im ắng. Thật lâu sau, bác ba ra mới thấp giọng nói. Bọn họ chết rồi. Anh biết. Lý Phật nhẹ nhàng mà nói. Xong rồi. Bác ba ra đặt chén rượu xuống, mạnh mẽ quay đầu lại. Một câu anh biết, cứ như vậy là xong rồi. Nhìn trong mắt bác ba ra lóe ra nước mắt, Lý Phật bình tĩnh nói. Anh sẽ vì bọn họ báo thù, không tiếc bất cứ giá nào. Vậy anh phải đi làm. Nước mắt của bác ba ra tràn mi mà ra. Nàng kêu, hô như điên, sau đó nhảy xuống cửa sổ, bàn chân trần trụi chạy trên thảm, nhào vào trong lòng ngực Lý Phật. Bật khóc thảm thiết. Lý Phật cắn răng gắt gao, vuốt ve tóc bác ba ra, ôn nhu an ủi. Đừng khóc, anh sẽ đi. Anh sẽ tự tay loại bỏ hậu hoạn mà 20 năm trước chúng ta nên cùng nhau quét dọn, dùng cách mà em có thể hạ giận nhất để xử lý. Em muốn tự tay giết hắn. Bác ba ra đem đầu chôn ở trong lòng ngực Lý Phật, nói lẩm bẩm. Em muốn một đao đao đem thịt hắn cắt bỏ, cắt ra hắn, đem hắn ngâm ở bên trong bình cồn, làm cho hắn kêu rên thảm thiết suốt chừng 10 ngày. Tùy em muốn làm thế nào cũng được. Lý Phật mỉm cười, nâng lên khuôn mặt của bác ba ra. Dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng. Nhưng mà trước đó, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn buông bác ba ra ra, đi đến một bên, rót hai chén rượu. Em làm không tồi. Hiện tại, chúng ta muốn lợi dụng chuyện này tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Đối phương không có khả năng biết được con bài chưa lật của chúng ta, chờ đến khi bọn hắn biết, mọi thứ đều đã chậm. Hắn đem một chén rượu đưa cho bác ba ra. Chén rượu này, anh phải mời tiểu hồ ly đáng yêu nhất của anh. Khó có thể tưởng tượng được, em lại có thể thiết kế ra kế hoạch thiên tài như vậy. Đây coi như là vuốt mông ngựa sao. Bác ba ra nín khóc mỉm cười, dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt tiếp nhận chén rượu. Ca ca cần tân búc mũi mũi sao? Lý Phật lấy tay sờ sờ cái mũi của bác ba ra. Yêu thương mà nhìn nàng đem cái mũi nhăn lại đến bộ dáng hờn dỗi. Đáng tiếc các minh hữu của chúng ta ở dưới lầu cũng không nghĩ như vậy. Bác ba ra khinh miệt bĩu môi. Ở trong đầu đơn giản của bọn hắn, vĩnh viễn đều chỉ có bạo lực. Giống như giết không được đối thủ, đã chết đi vài người, bị đối thủ thắng một trận, thì trời sẽ sụp đổ xuống. Cho nên, bọn họ mới chỉ có thể ngồi ở dưới lầu, nghe theo chúng ta phân phó. Lý Phật buồn cười lắc lắc đầu, uống một ngụm rượu, đi đến trước cửa sổ. Khác nhau lớn nhất giữa nhân loại cùng dã thú, chính là điều này. Có đôi khi, một kế hoạch thiên tài đủ để thay đổi mọi thứ. Mà dã thú lại chỉ có thể dựa vào nanh vuốt cùng đỏ sức vật lộn. Hắn xoay đầu lại, hướng bác ba ra giơ lên chén rượu. Có lẽ đối thủ của chúng ta cũng cho rằng chúng ta chỉ biết sử dụng thủ đoạn bạo lực như ám sát, bạo loạn để giải quyết vấn đề. Nếu như vậy, đó thật sự là một tin tức tốt. Bác ba ra cười đắc ý, đi đến bên người Lý Phật cùng hắn đứng sóng vai. Kế tiếp, em chuẩn bị làm như thế nào? Lý Phật hỏi. Thất bại tối hôm qua là thất bại cuối cùng, điểm này không thay đổi được. Bác ba ra uống một ngụm rượu. Hai mắt híp lại. Một ngày hôm nay đã có không ít người lựa chọn dựa vào trận doanh nhà hát tinh. xem ra tất cả mọi người xem trọng lực ảnh hưởng của nhà hát tinh đối với việc tuyển cử tổng thống. Bọn họ sẽ cố gắng ủng hộ B, E, D, E. Người có khả năng tạo thành uy hiếp nhất đối với Đa Sôn, điều chúng ta có thể làm đương nhiên là tận lực làm cho Đa Sôn dẫn đầu, cũng sử dụng các loại thủ đoạn chèn ép B, E, D, E. Phương diện này, những tên kia ở dưới lầu, so với chúng ta càng lành nghề. Cái dạng nước bẩn gì, bọn họ đều có biện pháp dội lên trên người B, E, D, E. Bác Ba Gia vừa nói, một bên lấy chai rượu mở ra, rót rượu cho Lý Phật cùng mình. Đồng dạng, đám người dựa vào nhà hát tinh kia ở phương diện này sẽ giỏi hơn nữa. Bọn họ sẽ dốc hết sức ủng hộ B, E, D, E, đồng thời đem nước bẩn dội lên người Đa Sôn. 10 ngày kế tiếp, tất cả tiêu điểm đều sẽ tập trung đến trận song hùng tranh phách này. Biết ở trước khi anh đến, em vừa mới làm chuyện gì không? Bác Ba Gia bỗng nhiên chuyển đề tài, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn Lý Phật. Anh làm sao có thể đoán được ở bên trong não của em chứa thứ gì? Lý Phật lắc lắc đầu. Em vận dụng người của chúng ta ở Che Núc đi bắt cóc người bên cạnh tên mập mạp kia. Bác Ba Gia tỏ ra căm hận nói. Một cách là mẫu thân của nữ nhân ở bên cạnh hắn tối hôm qua, mặt khác là hai tên khoa học gia của liên bang Le Sai, một người tên là Mi Lăng, là tình nhân của tên kia, một người tên là Bốt Quen, là lão sư của hắn. Em chuẩn bị. Lý Phật hơi hơi nheo ánh mắt lại. Chọc giận hắn đồng thời làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Ở phương diện tranh cử tổng thống, không dám làm gì. Không đến thời điểm bỏ phiếu tổng tuyển cử chấm dứt, thì em rất khó yên tâm về một người như thế. Bác Ba Gia lạnh lùng mói ra. Em muốn để cho bọn họ nghĩ rằng đây là thủ đoạn cuối cùng của chúng ta. Em muốn để cho người của chúng ta tiếp tục kiên định ủng hộ Đa Sôn, không tiếc sử dụng mọi thứ thủ đoạn nào vật lộn cùng đối thủ đang chiếm cứ ưu thế thẳng đến khi tổng tuyển cử chấm dứt. Anh nhớ được, ngày 20 tháng 1 là sinh nhật của em. Lý Phật nhẹ nhàng cùng Bác Ba Gia đụng ly. Ngày đó vào lúc 10 giờ tối cũng là thời điểm bỏ phiếu tổng tuyển cử chấm dứt, là thời điểm công bố kết quả. Hắn cưng chiều ôm bả vai Bác Ba Gia. Anh nghe nói quân thần đại nhân sẽ ở sau khi tổng tuyển cử tổng thống kết thúc thì tổ chức tụ hội. Nhưng mà trước đó, anh lại ở chỗ này cho thiên tài muội muội của anh tổ chức một tụ hội linh đình nhất. Tụ hội ăn mừng thắng lợi. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 96.1. Phong vân biến huyễn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tháng 1 của năm 2004 này, thế giới trở nên vô cùng rầm rĩ ồn ào. Mới vừa bắt đầu năm mới không đến 10 ngày, thì một loạt sự kiện trọng đại cùng thay đổi liền nối gót tới, làm cho người ta hoa cả mắt, chịu không sủi. Đầu tiên là chiến khu Đông Nam, là nơi vẫn bị cho rằng là vị trí gian nan nhất, yếu kém nhất của Phỉ Minh, xuất hiện chuyển biến chiến lược cực lớn. Gia Ban cùng đế quốc sao vẫn hướng nước Cộng hòa Che Núc phát động tấn công mạnh, cũng không có thế như trẻ tre như những gì mọi người đoán trước. Hoàn toàn ngược lại, quân đồng minh khi phải đối mặt với đợt tấn công do hai đại đế quốc dốc hết quốc lực đưa vào, thì lại đánh một lần phản kích chiến xinh đẹp vô cùng. Đầu tiên, bọn họ chiếm được vùng núi Bắc Bộ Thương Lãng Tinh, thành lập lô cốt đổ bộ đầu tiên ở Thương Lãng Tinh, ngay sau đó lại tiêu diệt hạm đội Long Kỵ của danh tướng Gia Ban là Áo Bố Nơ, làm chấn động toàn bộ vũ trụ. Theo sau, quân đồng minh ở Lôi Phong Tinh dùng một lần bọc đánh phạm vi lớn, vây quanh rồi tiêu diệt đội hình chủ lực phương Bắc do Belly dẫn theo, đồng thời thừa cơ tụ tập binh lực, nhanh chóng tiến vào tấn công khu khống chế phía Tây cùng phía Nam của Tây Ước, một đường tấn công nghiền nát đối phương. Trận thắng lợi này ở Lôi Phong Tinh, làm cho quân đồng minh vốn có binh lực ở hoàn cảnh xấu hơn chiếm được cơ hội thở dốc thật lớn. Bộ đội quân đồng minh thuộc ba đợt tiếp viện vốn tập kết ở Hán Kinh đã có thể rảnh tay, hoàn toàn tiến vào chiến đấu ở Thương Lãng Tinh, đem chiến cuộc ở tinh hệ ZK kéo vào cuộc diện rằng co nhau mà Phỉ Minh luôn chờ mong. Mà hết thảy điều này đều không rời khỏi hai người cùng một chi quân đội. Một người là Hát Tinh, là người từ khi chiến tranh bùng nổ tới nay, vốn không hề chỉ huy chiến đấu. Một người là người đến từ Liên bang Le Sai, vốn chỉ là một gã lính sửa chữa, trung tướng Điền Hành Kiện. Mà chi bộ đội đánh hạ vùng núi Bắc Bộ, tiêu diệt hạm đội Long Kỵ, lại áp chế Belly, thì lại là một chi bộ đội vốn bị mọi người cho rằng là dân binh, chẳng thèm ngó tới như phỉ quân. Ngay tại lúc mọi người bị những thắng lợi liên tiếp ở tinh vực Đông Nam làm cho khiếp sợ cùng vui sướng, thì tin tức Tổng thống Bion Răng Xít gặp chuyện bỏ mình truyền đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phỉ Minh xa vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Nước Cộng hòa Bion, nước đứng đầu Phỉ Minh này, siêu cường quốc lớn nhất nhân loại này, lại như rắn mất đầu yêu ma hoành hành. Hát Tinh tuyên bố trở về Hay Phen, vì ổn định thế cuộc Bion nổi lên tác dụng mấu chốt. Mà đồng thời, Lý Phật ở chiến khu Giai An bỗng nhiên phát động một đợt tấn công mới, buông tha cho chủ chiến trận Sa La Manca, ngược lại sử dụng kỳ binh công phá tinh hệ công tước Benly của Liên bang Naga, tiêu diệt 6 đơn vị hạm đội cấp A của Liên bang Naga cùng một chi hạm đội lang cấp của đế quốc Binanter trú đóng ở tinh hệ này. Tin tức thắng lợi nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Phỉ Minh. Danh vọng của Lý Phật, mặc dù là ở thời khắc Hát Tinh trở về thì cũng là sáng chói như mặt trời. Chẳng qua trận đối đầu mà số mệnh bắt buộc, sớm hay muộn đều sẽ phải đến. Ngày thứ hai sau khi trở lại Hay Phen, trận doanh do Hát Tinh cùng Điền Hành Kiện cầm đầu cùng với trận doanh do Lý Phật cùng Bác Ba Gia cầm đầu đã xảy ra xung đột kịch liệt. Chỉ trong một đêm, có thể nói là đã xảy ra những biến đổi bất ngờ làm chấn động lòng người. Cuối cùng, Phỉ quân biểu hiện ra sức chiến đấu cường đại, gần như là khống chế chiến đấu, cùng Trung tướng Điền Hành Kiện giơ một ngón giữa về phía trận doanh Lý Phật, thì đã xong vở kịch lớn này. Từ sáng sớm đến khi mặt trời hoàn toàn mọc lên, toàn bộ thế cục thượng tầng của Phỉ Minh đã xảy ra biến hóa căn bản. Theo thẩm gia cùng các gia tộc dựa vào theo chính giới quân giới thay đổi bất ngờ, không người nào dám nghi ngờ hoặc khiêu chiến người đã nắm trong tay Bion 30 năm như Hát Tinh nữa. Chẳng qua trận chiến này còn chưa tới hồi kết thúc cuối cùng. Tuy rằng nhà Hát Tinh thắng được giai đoạn này, thế nhưng theo Lý Phật trở lại Hay Phen, tập đoàn Lý Phật nhanh chóng từ trong bóng ma thất bại đi ra, thế lực của các đại gia tộc cũng bắt đầu toàn lực hành động, làm đánh cược một lần cuối cùng. Khi âm mưu của cả hai bên đã bại lộ, đem lực lượng hùng hậu tham gia vào việc tranh đoạt tổng tuyển cử tổng thống. Tổng tuyển cử tổng thống nhanh chóng trở nên kịch liệt. Vô số lời tuyên truyền quảng cáo không tiếc số tiền lớn, chỉ trích, vu hãm, chửi rủa, mọi thứ thủ đoạn đường hoàng cũng như không đường hoàng đều được sử dụng trong vào giờ phút này. Mỗi một ngày ở ngã tư đường Hay Phen đều là người ủng hộ của các ứng cử viên tổng thống diễu hành. Mỗi một ngày các đài tin tức truyền thông lớn đều tấn công chỉ trích người ứng cử tổng thống mà đối phương ủng hộ. Mỗi một ngày đều có những tin đồn liên quan đến các ứng cử viên tổng thống nhận hối lộ, tham ô xuất hiện. Người đứng đầu các đảng phái chính trị không ngừng tham dự các mít tin quan trọng, diễn thuyết, phát biểu ủng hộ. Người ứng cử tổng thống cũng liên tục bôn ba ở các đại tinh hệ Bion tranh thủ phiếu bầu. Cùng với các xí nghiệp, đoàn thể xã hội, ngôi sao điện ảnh và truyền hình, ngôi sao thể dục, tướng lính nổi tiếng, thậm chí là ngôi sao phim người lớn đều lên tiếng, trong lúc nhất thời toàn bộ Bion loạn thành một đoàn. Mà công kích lẫn nhau mạnh nhất tự nhiên là giữa những người ủng hộ của người có tỷ lệ ủng hộ xếp hàng thứ nhất Đa Sôn cùng người ủng hộ của B, E, D, E, đang theo sát phía sau. Đạo Sâm sức hấp dẫn 10 phần, tinh lực dư thừa, giỏi ở diễn thuyết cùng cổ động. Mà B, E, D, E, lại thành thục ổn trọng, ý chí kiên định, là chính trị gia được dân chúng tín nhiệm vô cùng. hai người ứng cử tổng thống này vốn có tỷ lệ ủng hộ hơn kém nhau 5%. Chẳng qua theo giai tầng tinh anh của Bayon bỗng nhiên thay đổi hướng ủng hộ, thì các đại đảng phái, xã đoàn, xí nghiệp, lãnh tụ cùng nghị viên các đảng phái đều ủng hộ B, E, D, E, thế nên tỷ lệ ủng hộ của B, E, D, E đã dần dần truy sát Đa Xôn. Hai người liên tục bám sát nhau tranh đấu, hấp dẫn ánh mắt của tất cả dân chúng. Dần dần theo ý kiến khác nhau tăng lên, dân chúng bắt đầu phân chia trận doanh tranh luận thậm chí công kích lẫn nhau. Ngay tại thời điểm Phỉ Minh biến thành một mảnh hỗn loạn như vậy, thì thế cuộc chiến tranh đã đồng thời phát sinh biến hóa. Ở Thương Lãng Tinh, sau khi nhóm viện quân thứ ba đổ bộ, thì quân đồng minh đột phá quy mô lớn phòng tuyến do thân vương Bô Bơ của Gia Ban lãnh đạo, có được hai trận thắng lợi quan trọng trên phòng tuyến Nam Bắc vốn đang giằng co. Đem sự chủ động chiến lược nắm giữ một cách chặt chẽ ở trong tay. Ở Lôi Phong Tinh, Bôn Nai lãnh đạo sư đoàn bọc thép Phỉ quân thứ nhất, thứ hai, sau khi đánh tan đội hình chủ lực phương Bắc của Be Ly xong, thì thừa thắng đuổi theo cùng cánh quân Lôi Phong Tinh ở Phỉ Minh do Trần Phượng Tây lãnh đạo đem chiến tuyến đẩy về phía Tây gần 300 km. Quân đồng minh chẳng những khiến cho đội hình Nam Phương do danh tướng Gia Ban Antonescu phải vứt bỏ gần một nửa tổng binh lực là 8 sư đoàn ở nơi này rồi hốt hoảng lui về phía sau, còn đem danh tướng của đế quốc Binanter có danh xưng là lục quân chi hùng như Rosenberg áp chế ở vùng núi Tây Bắc cách thành Phượng Hoàng 500 km về phía Tây. Hai sư đoàn bọc thép Phỉ quân cùng ba sư đoàn bọc thép Mì ảnh vừa mới gia nhập chiến đấu trở thành diễn viên chính của trận đánh kéo dài từ Tịch Dương Sơn đến đây. Bộ đội Tây Ước đang ở trong trạng thái hỗn loạn cùng tan tác, căn bản không thể ngăn cản bọn họ tấn công. Chỉ vì quan chỉ huy bộ đội tiên phong là Bôn Nai có phong cách chỉ huy trực tiếp mà hung hãn, cùng lực công kích và khả năng cơ động cực mạnh của sư đoàn bọc thép Phỉ quân hợp lại với nhau thì càng tăng thêm sức mạnh. Ở dưới sự chỉ huy của Mỹ nữ tóc đỏ đến từ Gia Cha Lan này, Phỉ quân luôn đi ở phía trước chủ lực, cũng luôn có thể nhanh chóng tìm được nhược điểm của đối thủ, rồi mạnh mẽ đột phá. Cánh trái, cánh phải, trung tâm. Chỉ cần nơi mà Phỉ quân xuất hiện làm mũi tiến công chính, thì chỗ đó chính là nơi đối phương hỏng mất. Nhưng chính chiến thuật vây quanh cùng đơn điệu đột phá như vậy, lại làm cho phòng tuyến Tây Ước liên tục bị phá vỡ. Có tổng số hơn 30 sư đoàn của Tây Ước bị bộ đội do Trần Phượng Tây lãnh đạo đi theo sau tiêu diệt. Nhưng mà, để cho người quan tâm là, cũng không phải là thành quả do chiến dịch này có được, mà là lòng trả thù mạnh mẽ đến mức làm cho người ta kinh hồn bạt vía mà Phỉ quân thể hiện ra trong toàn bộ quá trình chiến đấu. Từ trên chiến báo của Tây Ước cùng Phỉ Minh thì mọi người có thể thấy được, ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu, bất cứ chi bộ đội Tây Ước nào ngăn trở ở trước mặt Phỉ quân đều là toàn quân bị diệt. Không có một tên thương binh nào, cũng không có một tên tù binh nào. Vì báo thù cho đặc chủng doanh của sư đoàn thứ nhất ở trên Tịch Dương Sơn, thì chi bộ đội này gần như là cắn mông đối thủ rồi xông về phía trước. Trên từng trận địa bị bọn họ đột phá, cuối cùng còn dư lại đều chỉ có hài cốt cùng thi thể. Bất cứ chi bộ đội nào bị bọn họ vây quanh cùng chia cắt, kết quả sau cùng đều là tất cả bỏ mình. Không hề có ngoại lệ. So sánh với tất cả hành động của bọn họ, thì lúc trước tài quyết giả dê nhát đối cao điểm lơ, sơ, hai điên cuồng công kích quả thật chính là gặp sư phụ. Ở trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đã có 15 sư đoàn bị đám sát thần này hoàn toàn hủy diệt phiên hiệu. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 96.2. Phong vân biến huyễn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sự trả thù gần như điên cuồng này đưa tới sự khủng hoảng cho quân đoàn Tây Ước, cũng đưa tới dư luận quốc tế ồn ào một trận. Các quốc gia Tây Ước đương nhiên là xúc động phẫn nộ lên án. Mà ở Phỉ Minh thì lại có nhiều cách nói khen chê. Có vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có hoan hô nhảy nhót, cũng có tỏ ra nghiêm túc chỉ trích, cũng có yêu cầu bộ chỉ huy cao nhất quân đồng minh ra lệnh lấy tội danh phản nhân loại tiến hành điều tra. Nhất là ở thời điểm việc tổng tuyển cử tổng thống Biden đang tiến hành đến giai đoạn kịch liệt nhất, thì tin tức này lập tức trở thành tiêu điểm cãi vã của hai bên. Nhưng mà, bất kể là mắng cũng được, khen cũng thế, phỉ quân đều không có động tĩnh. Ngay tại khi hội nghị liên minh phái điều tra viên đến Lôi Phong Tinh, thì bọn họ lại một lần nữa đánh chiếm một cao điểm do sư đoàn bọc thép Tây Ước trú đóng, cũng đồng dạng như cũ, một tên cũng không để lại. Cố chấp mà điên cuồng ngang ngược vô cùng. Ngọn lửa chiến tranh trên hai đại tinh cầu di dân của Zeke cháy rực trong vũ trụ Chamberlain cùng tam thượng du nhân chiến đấu cũng đã thăng cấp. Sau khi nhận được nhóm hạm đội viện quân thứ ba bổ sung được sự ủng hộ của hạm đội Lý Hồng Vũ cùng hạm đội Mỹ Ảnh, thì Chamberlain cũng đã nắm chắc việc chiến đấu trực diện cùng tam thượng du nhân. Hai bên ở các không vực trọng điểm chiến lược chung quanh tinh hệ Zeke quay tròn, ngươi tới ta đi, đánh nhau liên tục. Cho đến tận lúc này, vẫn không thể phân ra khuynh hướng thắng bại. Mà cũng là chiến đấu trong vũ trụ, thì chân chiến ở tinh hệ Newton thuộc liên bang Le Zai, cho dù so với chiến đấu giữa Chamberlain cùng tam thượng du nhân thì vẫn kịch liệt hơn nhiều lắm. Điểm nhảy tọa độ không thể di động chính là một trận địa không thể di động. Không có kỳ binh cũng không có chiến lược chiến thuật thiên tài nào. Hạm đội hai bên cũng chỉ có thể liên tục đổ máu điểm ở nhảy tọa độ. Vì mau chóng đánh hạ điểm nhảy tọa độ của Newton thì hạm đội Senton gần như là phát động tấn công không ngừng một giây nào. Nếu không phải địa lý của điểm nhảy tọa độ tinh hệ Newton đối với phía phòng ngự có lợi hơn. Nếu không phải do khi thông qua điểm nhảy tọa độ, thì bên tấn công sẽ có một khoảng thời gian ngắn ở trạng thái hoàn toàn không có năng lực phòng ngự. Nếu không phải nhờ hạm đội ta tan ra đu đi tu ve của Fitchella để lại khi mang đi quân viễn chinh Đông Nam trợ giúp, thì tinh hệ Newton đã sớm thất thủ rồi. Với mục đích kiềm chế những đợt tấn công của Senton chia sẻ áp lực với tinh hệ Newton, thì hạm đội chiến đấu chủ lực của phỉ quân cùng tập đoàn hạm đội 10 do Dallas chỉ huy trú đóng ở tinh hệ Longbow cũng vài lần phát động đánh bất ngờ tinh hệ Bermuda. Sau khi có rất nhiều chiến hạm phỉ quân được cải tạo hoàn thành, thì giúp SEAL đã có được không gian chiến đấu lớn hơn nữa. Dưới sự chỉ huy của hắn, hạm đội phỉ quân dùng chiến hạm phân thể thức thông qua điểm nhảy tọa độ loại nhỏ xuất hiện ở tinh hệ Bermuda cùng tinh hệ Le Zai, dùng hết sức quấy rầy đối phương. Bọn họ điên cuồng phá hư thông đạo ở phía sau của Tây Ước, đánh bất ngờ thương thuyền chiến hạm vận tải cùng hạm đội hộ tống của Tây Ước, thậm chí hai lần ép tới Luther Mitte, sợ tới mức căn cứ vũ trụ mà Senton đóng quân vang lên tiếng cảnh báo mãnh liệt. Một loạt tập kích quấy rối này, tuy rằng không thể hoàn toàn giải trừ tình cảnh nguy hiểm của tinh hệ Newton thế nhưng, lại có thể kiềm chế tinh lực của Senton để tranh thủ thời gian. Ngày 12 tháng 1, một chi hạm đội phỉ quân do 5 chiếc hàng không mẫu hạm cùng 2 chi hạm đội cấp độ A tạo thành đi qua Che Nút, xuất hiện ở tinh hệ Aska. Cùng lúc đó, chi hạm đội này nhận được phê chuẩn trao đổi quân sự với nước Cộng hòa Bayonne ở ngày 15 tháng 1 cùng hạm đội Bayonne tổ chức đợt diễn tập có tên Trảm Thủ. Hạm đội phỉ quân xuất hiện, nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của các thế lực thuộc nước Cộng hòa Bayonne, mạch nước ngầm khắp nơi bắt đầu khởi động. Ngày 13 tháng 1, đế quốc Binanter ở tinh hà Caleton phát động một đợt tấn công mới. Hạm đội Bayonne lại lần nữa bại lui, chỉ còn một điểm nhảy tọa độ nữa, là để cho đối thủ xông vào biên giới rồi. Trong lúc nhất thời, dư luận trở nên ồn ào. Cùng ngày đó, Sober ra lệnh thành lập quân viễn chinh Đông Nam. Dựa theo kế hoạch trong 2 tháng kế tiếp, Tây Ước sẽ đưa vào rất nhiều sức người sức của thành lập một chi bộ đội đặc biệt để dự phòng chiến cuộc Đông Nam biến hóa ở thời khắc mấu chốt có thể sử dụng để ổn định thế cục. ra ban cùng đế quốc sao nghe vơ a y y tinh thần đại chấn. Ngày 14 tháng 1, mập mạp bước lên phi thuyền đi tới tinh vực diễn tập thì nhận được một tin tức. Như thế nào? Ở bên trong khoang lái phi thuyền xa hoa, ánh đèn sáng rực. Hơn 100 tên tướng lính cao cấp đến từ các đại quân khu Bion, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc đánh giá chung quanh, hoặc là thì thầm với nhau. Trên ghế ngồi rộng thùng thình thoải mái, Magazet hơi hơi nghiêng người, lo lắng nhìn sắc mặt mập mạp thay đổi. Mi Lăng cùng lão sư bốt quen gặp được nhân viên vũ trang không rõ lai lịch đánh bất ngờ. 5 tên nhân viên vũ trang bị vệ binh đánh gục tại chỗ, 3 người bị thí thí cắn chết, 2 người. Mi Lăng cùng lão sư đều không hề bị thương. May mắn. Magazet chỉ nghe một câu sắc mặt liền thay đổi. Đợi tới khi mập mạp nói xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt mập mạp chớp động, từng chữ một nói ra. Thế nhưng đối thủ đồng thời hướng sứ quán liên bang Le Giai phát động đánh bất ngờ, kết quả là một gã tham tán, một gã vũ quan, 2 gã bí thư cùng vệ binh, tổng cộng là 30 người tử vong. Xe ô tô hạng nặng của kẻ địch trực tiếp nhằm chỗ ở của đại sứ quán, bắt đi mẹ An Ly. Mẹ An Ly. Magazet hoảng sợ bịt miệng. Tin dữ vừa mới nhận được này, làm cho đầu nàng lập tức trống rỗng. Nàng quay đầu thật nhanh lại, thấy An Ly đang bưng 2 chén trà, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng gật đầu về cảm ơn người bán hàng, rồi xuyên qua đám người, chậm rãi đi về phía bên này. Khí chất nhu hòa, vẻ ngoài xinh đẹp cùng dáng người hiểu điệu của nàng, làm cho nam tính chung quanh gần như không rời được ánh mắt. Làm sao vậy? An Ly đi đến trước mặt mập mạp cùng Magazet. Đem trà đặt ở trước mặt 2 người, mở to một đôi mắt ôn nhu tò mò hỏi. Không có gì. Mập mạp ngẩng đầu cười, nâng chung trà lên. Vừa rồi anh nghe thấy một số người thảo luận chuyện của chúng ta ở Lôi Phong Tinh, giống như có chút ý kiến đối với cách làm của chúng ta. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cắn răng. Có lẽ... không cần vài ngày, bọn họ sẽ đối với cách làm của anh còn có ý kiến lớn hơn nữa. Phi thuyền, vừa mới từ mặt đất lên không. Ngoài cửa sổ biến đổi bất ngờ, mây gió u ám. Phi thuyền chạy nhanh ra khỏi tầng khí quyển. Hòa nhập vào hạm đội đang chờ. Xuyên qua tầng cực quang uốn lượn, thủ đô tinh khổng lồ liền biến thành một hình cầu xanh biếc cùng màu trắng thật lớn chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Sau đó là biển sao mênh mông đập vào mặt. Mấy phút đồng hồ sau, Magazet nhận được điện thoại bác ba ra rồi đem điện thoại đưa cho hắn, thì mập mạp không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Hắn đứng dậy, tránh đi ánh mắt An Ly, xuyên qua đám người, đi về phía hạm kiều yên lặng hơn. Mơ thanh xung quanh, lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn mập mạp, có đủ loại ánh mắt. Tràn ngập tò mò, khinh miệt, kính sợ hoặc lạnh lùng. Mập mạp đi trong đám người, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác phiền chán cùng phẫn nộ nổi lên. Bion, siêu cường quốc nhân loại này, đến bây giờ cũng chỉ là một đám ngạo mạn ngu ngốc, là kẻ điên nỗ lực cướp lấy vũ trụ, là bè lũ chính khách su nịnh cùng đám ngu xuẩn có ánh mắt thiển cận. Làm nước đứng đầu phỉ minh thời điểm liên bang Le Giai đang cùng mấy đại đế quốc Tây ước đấm máu chiến đấu, thì trước mắt của những người này là cái gì? Khi mình ở ma giấy rua cầu sinh, những người này lại đang làm cái gì? Khi phỉ quân rốt cuộc có chút lực lượng, cũng trải qua những lần chiến đấu gian khổ để giành thắng lợi để thể hiện mình, thì đám chính khách, đám nghị viên của hội nghị phỉ minh này lại có ý định như thế nào? Mà chính mình ở thời điểm liên bang Le Giai đã đến lúc nguy cấp nhất, nhưng lại không thể không đi tới quốc gia này, đám kẻ điên đáng chết này chơi trò chơi, khiến đám ngạo mạn ngu ngốc này hiểu được trình độ của bọn họ, tranh thủ đồng minh, giải quyết vấn đề trong nội bộ của bọn họ. Con mẹ nó, một loại cảm xúc thô bạo kèm theo sự đau đớn khi mẹ An Ly bị bắt cóc chạy thẳng lên đại não. Làm cho cảm xúc của mập mạp gần như không khống chế được. hắn nắm chặt lấy điện thoại, mặt lạnh lùng, từ trong đám người đi qua. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 97. Điều kiện. Người này làm sao vậy? Ai biết, một tên lính sửa chữa gặp may mắn, ngươi có thể trông chờ hắn có trình độ như thế nào? Nhìn thấy không, vừa rồi thượng tướng Malone chuẩn bị đi qua, người này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một cái, đem Malone quăng tại nơi nào rồi. Người này nghĩ hắn là ai? Người ta thế nhưng là anh hùng của cả liên bang Le Giai cùng Che Núc, không thấy thái độ của Fagini tiên sinh đối với hắn ra sao à, nói không chừng về sau chúng ta đều phải xem sắc mặt người ta để làm việc. Hắn có hôm nay còn không phải dựa vào Magazet nên được lão gia tử quan tâm sao, người như thế chính là tiểu bạc kiểm làm trai bao điển hình. Cái gì phỉ quân, ta dám khẳng định. Phần lớn đều là lão gia tử xuất tiền túi thành lập. Nếu không có lão gia tử ủng hộ, thì bọn họ dựa vào cái gì mà được trang bị cơ giáp 12 đại. Tiểu bạc kiểm, hắn cũng có thể coi như tiểu bạc kiểm sao. Cẩn thận một chút, phỉ quân người ta cũng không cần biết ngươi là ai. Không nghe nói bọn họ ở Lôi Phong Tinh giết bao nhiêu người sao. Một đám tội phạm đến từ tự do thế giới quả thực là sự sỉ nhục của quân nhân. Hừ, vì cái gì chúng ta cần hợp tác cùng người như vậy? Đều câm miệng. Có lời gì, chờ các ngươi thắng diễn tập, hoặc là lên chiến trường rồi nói sau. Hansen, ngươi có ý tứ gì? Cánh cửa giày đóng lại ở sau lưng. Mọi thứ tiếng động lớn cùng ồn ào bị cắt đứt trong nháy mắt. Mập mạp dựa vào lan can bên cạnh, xuyên thấu qua mái vòm nửa hình tròn trong suốt, nhìn thủ đô Tinh Bayon dần dần đi xa, đem điện thoại đặt ở bên tai, lạnh lùng nói. Nói đi. Hình như cảm xúc của điện tướng quân không phải quá tốt. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng bác ba ra, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta chỉ gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút. Nghe nói, ngươi có người thân ở Che Núc bị bắt cóc rồi hả? Mập mạp cắn chặt hàm răng, không nói một tiếng. Tin tức mẹ An Ly bị bắt cóc, hắn cũng vừa mới thu được. Lúc này bọn hắn gọi điện tới, rõ ràng không hề kiêng nể gì nói với mình. Sự việc là do bọn hắn làm. Hơn nữa, bọn họ căn bản cũng không để ý tới chuyện bại lộ. Ngươi muốn cái gì? Mập mạp hít sâu một hơi. Ta cũng không muốn cái gì. Bác ba ra nở nụ cười khanh khách. Ở thời điểm ngươi từ chối ý tốt của ta, giết người của ta, thì chỉ sợ ngươi thật sự không ngờ sẽ có một ngày như thế đi. Ngươi muốn động mẹ An Ly. Mập mạp hắc hắc nở nụ cười, âm thanh có vẻ lành lạnh nói không nên lời. Ngươi không sợ ta cá chết lưới rách. Ngươi còn không sợ, thì ta sẽ sợ sao? Điện thoại bên kia, bác ba ra vươn đôi chân trần trụi, ngồi ở bên cạnh bể bơi, làm cho sóng nước gần nhộn nhạo trên bể bơi vuốt ve hai chân trắng nõn mềm mại. Tích! Thông tin cắt đứt. Nụ cười trên mặt bác ba ra lập tức đọng lại, ánh mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng không thể tin được, mập mạp kia lại có thể kết thúc cuộc gọi của chính mình. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Phật ngồi ở một bên. Lý Phật nhíu mày, hướng nàng khẽ khẽ lắc đầu. Thời tiết đã dần dần ấm áp lên, ánh mặt trời, làm cho người ta có chút ấm áp. Bác ba ra đưa di động để qua một bên. Vừa cảm nhận nước hồ dưới chân thấm lạnh, một bên lại tự hỏi thật nhanh. Quan hệ giữa mập mạp cùng nhà An Ly là do nàng thông qua khó khăn thật lớn mới có được đầy đủ tư liệu. Mà tình cảm gần như mẹ con giữa mập mạp cùng mẹ An Ly lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bác ba ra nghĩ mãi mà không rõ, ở dưới tình huống biết rõ mẹ An Ly bị chính mình bắt cóc. Vì cái gì tên mập mạp kia còn dám tắt điện thoại của mình, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình giết con tin? Trong im lặng, điện thoại Lý Phật bỗng nhiên vang lên. Bác ba ra nghiêng đầu sang chỗ khác, Thấy Lý Phật chỉ cầm điện thoại lên nghe xong vài giây, liền bỗng nhiên đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Bác Ba ra hỏi. Hát Tinh bỗng nhiên ra lệnh quân khu Hây Phen tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu một bậc. Hủy bỏ tất cả nghỉ ngơi, tập đoàn quân hỗn hợp thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba cùng hạm đội tập hợp hướng Hây Phen. Mặt khác, bộ đội cảnh vệ cùng các đại căn cứ quân khu Hây Phen đã nhận được mệnh lệnh triệu tập tất cả sĩ quan họp, nơi đóng quân giới nghiêm cấm người nào rời đi căn cứ. Hắn đang muốn hướng chúng ta người xuống tay. Bác Ba ra khiếp sợ nói. Ở lúc này cùng chúng ta ngả bài. Đây không phải là ngả bài, cũng không phải là phát động quân sự chính biến. Vẻ mặt Lý Phật xanh mét. Hắn đang dọn sạch đường cho phỉ quân. Dọn sạch đường. Bác Ba ra có chút phản ứng không kịp. Hạm đội phỉ quân đến Hây Phen sáng nay có một đơn vị hạm đội cấp độ A cùng hai chiếc chiến hạm vận tải to lớn cũng không có tham gia diễn tập. Ánh mắt Lý Phật lạnh lẽo, lóe ra không chừng. Ngay tại vừa rồi cả một đoàn bộ đội bọc thép phỉ quân đã rời đi nơi đóng quân ở bến tàu. Trong lòng Bác Ba ra lập tức run lên. Bọn họ đi nơi nào? Lý Phật nhìn ánh mắt của Bác Ba ra cắn răng nói. Nơi này. Thời gian dường như vào giờ phút này đọng lại. Mà ngay cả mặt nước của bể bơi tựa hồ cũng dừng lại rung động. Bọn họ điên rồi. Mơ thanh của Bác Ba ra trở nên đặc biệt chua chát. Nàng cũng không e ngại bọc thép đoàn của phỉ quân. Mặc dù Hát Tinh đã ra lệnh căn cứ cùng bộ đội cảnh vệ giới nghiêm cũng triệu tập sĩ quan họp, thế nhưng nếu nàng cùng Lý Phật muốn phát động thì mệnh lệnh này chỉ là một tờ giấy trắng. Không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần Lý Phật gọi một cuộc điện thoại thì sĩ quan cùng bộ đội trung thành với hắn ở Hây Phen sẽ không chút do dự xông lên đường cái, ngăn chặn bọc thép đoàn của phỉ quân. Quân khu, hạm đội ở những tinh vực khác xung quanh cũng sẽ nhanh chóng tập kết. Đừng nói Hát Tinh chỉ điều động 3 tập đoàn quân hỗn hợp cùng hạm đội, cho dù hắn điều động tất cả 32 tập đoàn quân hỗn hợp cùng hạm đội của quân khu, thì cũng không có khả năng đem bên ta tiêu diệt sạch. Thế nhưng, nếu làm như vậy, sẽ có ý nghĩa như thế nào? Việc đó đồng nghĩa với việc ở thời điểm tuyển cử tổng thống sắp chấm dứt, thì nội chiến sẽ bùng nổ. Tập đoàn Lý Phật sẽ phải đánh một trận không nắm chắc chiến thắng với nhà Hát Tinh cùng phỉ quân đang có thanh thế tăng cao như hiện tại. Đã trải qua buổi tối ngày 11 tháng 1, có bao nhiêu thế lực đã đảo hướng Hát Tinh, có bao nhiêu sĩ quan thuộc tập đoàn Lý Phật đã bắt đầu do dự quan sát, lại có bao nhiêu người đang đợi kết quả tổng tuyển cử tổng thống. Một loại cảm giác sợ hãi vớ vẩn trong nháy mắt làm cho cả người Bác Ba ra phát lạnh. Nàng rốt cuộc hiểu được, vì cái gì tên mập mạp kia lại có thể cúp máy của chính mình. Cái tên điên này biết nói không có tác dụng gì, cho nên, hắn trực tiếp rút ra dao găm đâm tới. Tựa như hắn ở ngay trên bầu trời Alaska, đâm di chia liên tiếp 56 đao như vậy. Đây là một kẻ điên hoàn toàn không hề do dự, bất kể cái giá lớn như thế nào. Không hề lo lắng tới hậu quả, ở bên trong suy nghĩ của hắn, căn bản sẽ không xem xét chuyện phát sinh ở một giây sau. Hắn tựa như một con chó điên, ai đứng ở trước mặt hắn, hắn liền cắn kẻ đó. Bác Ba ra có thể xác định, một khi mình làm bất cứ chuyện gì với mẹ An Ly, thì người này đều có thể không tiếc bất cứ giá nào dẫn dắt phỉ quân liều mạng với mình. Cho dù như vậy thì sẽ phải làm kẻ thù với cả Bion, cho dù kết cục là tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ không hề do dự chút nào. Nàng chậm rãi cúi người, nhặt lên điện thoại bên bể bơi. Ở trong ánh mắt Lý Phật lóe ra, bấm dãy số vừa rồi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn người của ngươi tuân thủ 3 điều kiện. Bác Ba ra ở thời điểm điện thoại vừa nhận được, không có nói nửa câu vô nghĩa. Nói thẳng, thứ nhất chấm dứt tất cả tuyên truyền của 3 người ứng cử B, E, Dơ, E, Triệu Hy cùng Quân Sôn trong lần tuyển cử tổng thống này. hơn nữa chấm dứt công kích Đa Xôn, làm cho tất cả mọi người im lặng. Không thành vấn đề. Mập mạp hồi đáp. Thứ hai, trước khi tổng tuyển cử tổng thống chấm dứt, hạm đội viếng thăm của phỉ quân phải rời đi Hayfen. Bác Ba Gia nói ra điều kiện thứ hai. Đây cũng không phải là vấn đề. Mập mạp nói. Thứ ba, ở trước khi tổng tuyển cử tổng thống chấm dứt, các ngươi không thể có bất kỳ động tác gì, bất kể là điều động nhân sự, kế hoạch quân sự vẫn là thay quân bộ đội, thay đổi kế hoạch hậu cùng tất cả mọi thứ dễ dàng làm cho người ta sinh ra hiểu lầm. Cái này tôi cũng đáp ứng. Mập mạp cười lạnh nói. Chừng nào thì cô thả người. Bác Ba Gia nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng liếc mắt Lý Phật một cái, nói một cách ôn nhu. Điện tướng quân, ngày 21 tháng 1, là sinh nhật của tôi, có lẽ tôi có vinh hạnh, ở 9 giờ tối ngày hôm đó, cùng ngài gặp mặt một lần. Đến lúc đó, ngài có thể tận mắt thấy tôi thông báo thả người. Tốt! Mập mạp không nói hai lời, cúp điện thoại. Em mời hắn tham gia tụ hội. Lý Phật dừng ở vẻ mặt Bác Ba Gia đang cười lạnh. Người này thật sự quá nguy hiểm. Bác Ba Gia mạnh mẽ đem điện thoại đập nát, hàm răng cắn chặt. Không tận mắt nhìn thấy hắn chết, chúng ta đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 98. Đánh cuộc. Mập mạp đứng ở trên đài. Châm điếu thuốc. Tin tức mẹ An Ly bị bắt cóc, làm cho vừa rồi hắn gần như hoàn toàn đánh mất lý trí. Nếu không phải Bác Ba Gia gọi điện thoại tới lần thứ hai, chỉ sợ lúc này chiếc phi thuyền này đã ở trên đường trở về Hayfen rồi. Tuy rằng mập mạp cũng biết, dùng một bọc thép đoàn, muốn tiêu diệt Lý Phật cùng Bác Ba Gia cũng không phải là sự thực. Thế nhưng việc này cũng không gây trở ngại hắn đem cái quốc gia chó má này quấy cho long trời lỡ đất. Cho tới bây giờ hắn cũng không phải một người gan lớn. Thế nhưng, hoàn toàn là vì hắn trời sinh nhát gan sợ chết, lại làm cho hắn ở thời điểm bị buộc đến tuyệt cảnh, thì so với bất cứ người nào đều điên cuồng. Loại tính chất đặc biệt này bị rút xeo gọi là lực lượng sợ hãi. Dùng cách nói thông tục một chút mà nói, chính là một khi đột phá điểm mấu chốt của sự sợ hãi tử vong, thì mập mạp liền không có lằn ranh gì nữa. Cái gì đạo đức, cái gì lý trí, cái gì ít lợi, đều là chó má. Một tên mập mạp vừa trắng, vừa mập mạp lại nhát gan sợ chết, bị ném đến trên chiến trường mưa bom bão đạn, liều mạng chơi đùa 5 năm thần kinh đã sớm không bình thường rồi. Đó cũng không phải nói thần kinh của hắn sẽ thô đi, sẽ cứng cỏi hơn. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Hiện tại mập mạp đã đạt đến mức thần kinh nói đứt là sẽ đứt rồi. Người có thần kinh thô và cứng cỏi, khi gặp một kẻ thần kinh hỏng mất, gặp người không nói hai lời liền liều mạng như mập mạp, thì cách làm lý trí nhất chỉ sợ sẽ là nhượng bộ lui binh. Rõ ràng Bác Ba Gia nhượng bộ rồi. Lúc này, lý trí của nàng không cho phép nàng cùng một người điên vung đao chém nhau. Mọi thứ phát sinh trong buổi đêm mấy ngày hôm trước đối với nàng mà nói là rất bất lợi. Ở Thẩm gia cùng các gia tộc cùng phần lớn thượng tầng Bai Ôn đều đảo hướng Hát Tinh, mà nàng lại để bùng nổ nội chiến, là không phải thời cơ thỏa đáng nhất. Nàng chỉ có thể thắng lợi ở trong tổng tuyển cử tổng thống. Mới có thể danh chính ngôn thuận giành được quốc gia này, mới có thể ở sau khi Hát Tinh chết đi làm cho mập mạp từ quốc gia này cút đi, cũng mới có thể lấy danh nghĩa quốc gia, làm cho đám thế lực cùng sĩ quan binh lính đang lắc lư phía dưới triệt để đứng ở bên phía của nàng. Nếu như lần trước bị mập mạp quấn chặt lấy, vừa muốn cùng người nắm trong tay quốc gia này 30 năm, không biết trong tay có bao nhiêu lực lượng như Hát Tinh sống mãi. Thì đối với nàng mà nói tuyệt đối là một lần mua bán thâm hụt tiền. Đây không phải là cái giá cần thiết trả khi bắt cóc một lão nhân bình thường. Đưa ra ba điều kiện là trên trình độ lớn nhất lợi dụng giá trị con tin trong tay mới là giao dịch có lời nhất. Mập mạp ở trên lan can ấm tắt tàn thuốc. trên mặt nhẹ nhàng run rẩy hai cái. Mẹ An Ly tạm thời không có nguy hiểm gì, hiện tại cần lo lắng là như thế nào đối phó đám người ở bên trong khoang thuyền phía sau. Mặc dù khi đang tức giận thì hắn hận không thể dẫn dắt phỉ quân đem toàn bộ bai ôn phá hủy hoàn toàn, xả hết mối hận trong lòng. Thế nhưng, khi lý trí dần dần trở lại trong ý nghĩ, thì thật ra hắn cũng rất giảng đạo lý. Đến bai ôn là con đường mà mình phải lựa chọn. Phỉ quân bất quá chỉ là một chi võ trang dựa vào thế giới tự do ma chống đỡ lên mà thôi. 30 sư đoàn bọc thép, 10 đơn vị hạm đội cấp độ A đặt ở trong trận chiến tranh thổi quét nhân loại này bất quá là một cành hoa trong biển rộng mà thôi. Có lẽ, ở dưới sự trợ giúp của Che Núc, phỉ quân có thể đánh bại hạm đội Sen Tôn, có thể tiêu diệt chính quyền Dô Đai, có thể làm cho liên bang Le Giai một lần nữa ngưng tụ lại một chỗ. Thế nhưng, như vậy có thể chống đỡ bao lâu? Ở trước mặt những hạm đội Tây Ước ùn ùn kéo đến công kích, ở trước mặt một đám quốc gia mạnh hơn Le Giai gấp 10 gấp trăm lần kéo dài xuống, thì phỉ quân có cứng rắn hơn nữa, cũng không thể chống được trời. Nếu như không có siêu cường quốc như Bai Ôn toàn lực tham dự, thì trận chiến tranh này, vĩnh viễn cũng không có khả năng lấy được thắng lợi. Mà ở thời điểm Hát Tinh đã bệnh nguy kịch như hiện tại, nếu muốn được quốc gia này ủng hộ, muốn làm cho lực lượng quân sự cùng kinh tế cường đại của Bai Ôn làm động cơ của trận chiến tranh này bùng nổ lực lượng quyết định thắng bại của chiến tranh, thì nhất định phải chinh phục mọi người bên trên chiếc phi thuyền này. Hai ngày này, Mập Mạp vẫn hối hả ngược xuôi đi theo lão Fazini cùng các tướng lính dưới trướng Hát Tinh gặp mặt. Đối với những tướng quân Bai Ôn hoặc nhiệt tình, hoặc lạnh lùng này, hắn thực sự không có bao nhiêu hảo cảm. Gần trăm năm nay, chiến hạm của quốc gia này gần như trải rộng cả bản đồ tinh tế của nhân loại. Cắm tay vào từng không vực một, bồi dưỡng chính quyền thân phỉ minh, chiếm lấy tài nguyên thao túng thế cuộc địa khu. Có thể thấy, khi quân nhân quốc gia này nhìn thấy chỗ chiến hạm Bai Ôn xuất hiện, thì quần hùng cúi đầu chấm phẩy, thường thấy một gã thiếu tướng Bai Ôn, thậm chí có thể chỉ vào mặt thượng tướng nước khác mắng chửi xối xả chấm phẩy, thường thấy vô số quân đội liều chết đánh cược một lần, ở trước mặt hạm đội cùng cơ giáp Bai Ôn bị đâm cho dập nát, thì bọn họ sẽ kiêu ngạo cùng tự đại như thế nào? Lão tử đệ nhất thiên hạ cũng không phải một câu khẩu hiệu, mà là sự thật kéo dài 30 năm. Bởi vậy, mặc dù là Hát Tinh cũng không có cách nào thay đổi quan niệm của những người này. Tuy rằng chiến tranh bùng nổ tới nay, phỉ minh vẫn bị Tây Ước áp chế, ở trong không ít chiến dịch đều nếm phải quả đắng, thế nhưng điều này cũng không thể khiến cho quốc gia này khiếp sợ cùng tỉnh lại. Ở trong mắt những tướng lãnh này, tất cả những điều này đều là bình thường. Tốt nhất là để cho bốn phía đều đánh nát bét, làm cho đám tiểu đệ bên người đều liều mạng chết hết, chỉ cần cuối cùng Bai Ôn giải quyết sạch sẽ là tốt rồi. Bọn họ vẫn luôn có sự tự tin như vậy. Bọn họ tin tưởng rằng, lấy kinh tế cùng lực lượng quân sự của Bai Ôn, thì chỉ cần toàn lực phát động, Tây Ước chỉ là một con cá đang nằm trên thớt. Có nhảy nhót mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, cũng chạy không thoát con dao trong tay bọn họ. Cho dù chiến tranh có gian khổ đi nữa, cho dù đánh kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm đánh tới bước đường cùng, thì người thắng cuối cùng nhất định là nước Cộng hòa Bai Ôn. Đây cũng không phải là sự khờ dại cùng ngây thơ, mà là thói quen cùng ảo giác. Tại trên cơ hơ y e cơ b hơ y thuyền tập hợp đám tướng lính này, mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ không cần người khác chỉ điểm chiến thuật, không cần người khác dạy bọn họ đánh trận như thế nào, mang binh như thế nào, thứ cần bất quá là một chậu nước lạnh mà thôi. Mập Mạp đẩy ra cánh cửa khoang thuyền đi về phía đám người. Chậu nước lạnh này chính mình tạt lên đầu bọn họ. Thời gian còn sớm. Mập Mạp đi đến trong đám người đón ánh mắt mọi người, vẻ mặt thật thà phúc hậu tỏ ra tươi cười ngượng ngùng. Ai nguyện ý đến một bàn suy diễn đối kháng thua cuộc thì cởi quần áo. suy diễn đối kháng. Cởi quần áo. Ánh mắt các tướng quân ở đây đều trợn tròn. Đây là lưu manh tụ hội sao? Uống rượu đánh bài trên mặt dán đầy tờ giấy. Mẹ nó, ở bên trong khoang thuyền này đều là tướng quân từ thiếu tướng trở lên, đều là quan chỉ huy, nhà quân sự, nhân vật thần tượng ưu tú nhất nước Cộng hòa Bayon. Cởi quần áo. Mập mạp này còn có ý kiến hay hơn không, muốn dùng bút lông ở trên đầu vú vẽ bức tranh hay không? Một đám tướng quân mặc quần áo thẳng thớm, cúc áo kim loại quân hàm cùng ủng da sáng bóng, dùng ánh như nhìn kẻ điên nhìn mập mạp, hình như đang suy nghĩ có nên trực tiếp đem người này đến bệnh viện tâm thần hay không. Không đợi mọi người nói chuyện, chỉ thấy mập mạp muốn gây chuyện mở miệng, hùng hùng hổ hổ nói tiếp. Mẹ nó, lão tử biết ngay đám hèn nhát này không ai dám đến mà. Con mẹ ngươi ấy. Lời nói của mập mạp quả thật giống như đâm vào tổ ong vò vẽ, một đám đàn ông lập tức nổ tung lên. Phong độ cỡ nào, trình độ ra sao, tất cả đều bị vứt lên 9 tầng mây, một đám tướng quân dường như thành thục ổn trọng, lập tức lột xác biến thành đám binh nhì cứng đầu đỏ cả mắt. Thậm chí có người trở nên kích động muốn vén tay áo lên đánh người. Lăn lộn cả đời ở trong quân doanh, có một người sĩ quan nào mà trên người không có 3 phần phỉ khí cơ chứ? Một kẻ hào hoa phong nhã, chưa bao giờ mắng thô tục, không chịu để cho quần áo bẩn, không uống rượu vỗ bàn đánh nhau, thì vĩnh viễn cũng không thể trở thành một gã quan chỉ huy có thể làm cho binh lính tự nguyện phục vụ quên mình. Nếu muốn nhận được trái tim của đám binh lính bên trong chiến hào lầy lội, những kẻ nâng cao lưới lê cùng đối thủ vật lộn, đỏ hồng mắt ôm bom cùng đối thủ hủy diệt, ngươi nhất định phải thành một thành viên trong bọn họ. Huống hồ trong những tướng quân ở đây có tuyệt đại bộ phân đều là từ cơ sở đi bước một bò lên vị trí này. Quân đội là một nơi mạnh mẽ. Một đám đàn ông trừ bỏ hơ to to cơ mơ to nơ nam tính ra, không có những hương vị khác. Những chuyện hoang đường như đánh nhau ẩu đả bài bạc uống rượu, bọn họ đều không thua kém bất cứ người nào. Không phải là suy diễn cởi quần áo sao? Một gã trung tướng cười lạnh cởi bỏ áo, ném áo khoác ra. Mập mạp, lão tử cởi một món quần áo rồi cùng ngươi chơi. Cởi một món áo khoác tính là cái đích ấy. Mập mạp nhổ nước miếng. Thua một ván cởi toàn bộ, trước khi diễn tập chấm dứt, chỉ cho mặc quần tộc. Oành một tiếng, toàn bộ khoang thuyền, giống như thuốc nổ nổ tung. Mà ngay cả vài tên lão tướng quân tuổi lớn nhất ổn trọng nhất, cũng bị mập mạp hoàn toàn chọc giận. Gặp qua người không biết sống chết, chưa thấy qua không biết sống chết như vậy. Mọi người hận không thể đem tên mập mạp hỗn đản mà đầu óc có bệnh này trực tiếp đưa vào cối xay thịt làm thành nhân bánh bao. Suy diễn đối kháng cởi quần áo còn chưa tính, người này lại có thể làm cho người ta trong vòng mấy ngày tới chỉ được mặc quần tộc. Nhìn đám người xúc động, nhìn đám người không hề chịu thua cùng mỗi người trừng mắt nhìn mập mạp đầu óc của Magazet, An Ly cùng lão Fazini, hoàn toàn choáng váng rồi. Suy nghĩ của mập mạp căn bản cũng không phải là người thường có thể lý giải được. Ai có thể nghĩ đến, người này dĩ nhiên là dùng cách thức như vậy để bắt đầu. Một đám tướng quân đánh cuộc thua cởi quần áo. Nếu ở trên chiếc phi thuyền này có một phóng viên, thì chuyện này nhất định sẽ trở thành tin tức chấn động nhất sau khi thế giới loài người bùng nổ chiến tranh. Nhất là người đã được chứng kiến năng lực suy diễn của mập mạp như An Ly cùng Magazet quả thật đã sắp điên mất rồi. Các nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ở dưới các chiến thuật âm hiểm giả dối và thiên tài hơn người của mập mạp, thì những tướng quân này một đám biệt khuất cởi quần áo, mặc quần tộc để trần thân thể. Lộ ra da thịt hoạt đen hoạt trắng, cái bụng hoạt lớn hoạt nhỏ, kiểm duyệt bộ đội, nhìn diễn tập như thế nào. Tử mập mạp, xấu xa đến mức thật sự không giống người. Bổ sung vài điểm. Mập mạp tỏ vẻ không đem mọi người làm cho tức chết không bỏ qua, ở trong đám người kêu gào. Đầu tiên cởi quần áo xong thì hoạt động nên tham gia vẫn phải tham gia, không thể vắng mặt diễn tập. Đừng có mà kiếm cớ tránh ở trong phòng của mình. Thứ hai, chỉ cần ta không thua, các ngươi phải từng người một tiến lên. Các ngươi ngàn vạn lần đừng giữ thể diện cho ta, ta thì cái gì đều muốn, nhưng lại không cần thể diện. Có thể sử dụng chiến thuật gì hay mưu mẹo gì thì cứ dùng, thua chớ mắng lão tử đê tiện. Thứ ba, người nào thua xấu mà không chịu làm là uy vương bát đản, gặp qua lão tử thì nên hỏi nắm tay lão tử, đừng trách lão tử tự tay cởi áo quần các ngươi, lúc đó cả quần tộc cũng không để lại cho các ngươi đâu. Lời của mập mạp quả thực là đổ thêm dầu vào lửa cháy. Khi tên trung tướng thứ nhất nổi giận đùng đùng cùng mập mạp ở trước máy vi tính suy diễn ngồi xuống, thì Magazet cùng An Ly cũng khó khăn quay mặt đi cắn môi, không biết là nên khóc hay nên cười. Lão Fagini ngơ ngác nhìn khoang thuyền mà đám người đang điên cuồng, lấy tay chắp ở trước ngực. Thượng đế phù hộ Bion. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 99. Kế tiếp, bắt chước suy diễn đối kháng là môn bắt buộc quan chỉ huy quân sự hiện đại phải học. Một cái quan chỉ huy mà ngay cả suy diễn cũng không biết. Chỉ sợ ngay cả bằng tốt nghiệp đều lấy không được, càng không có khả năng trở thành người thắng trên chiến trường. Cho dù hắn thiết kế chiến thuật cùng chế định kế hoạch tác chiến thiên tài tới cỡ nào, thì cũng chỉ là một phen không tưởng mà thôi. Không có suy diễn để chống đỡ kế hoạch, phải lấy sinh mệnh binh lính đi mạo hiểm, đi xác nhận. Vậy cái giá lớn phải trả là máu của binh lính. Cho dù có bộ tham mưu phụ trách suy diễn thế nhưng cũng không phải tất cả kế hoạch tác chiến đều có thể giao cho bộ tham mưu. Có chút kế hoạch có cấp bậc giữ bí mật, thậm chí chỉ có mỗi bản thân quan chỉ huy biết. Huống hồ, làm quan chỉ huy trung tâm thân mình lại không thể thông qua quá trình suy diễn để phân giải xem kỹ kế hoạch của chính mình, thì điều này có ý nghĩa bất cứ lúc nào hắn đều có thể bị lạc tại trong sương mù khi chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Tựa như một tay đua xe, nếu không rõ đường đua, khi trận đấu bắt đầu thì đường đua hoàn toàn xa lạ. Như vậy, trừ phi người này bình tĩnh dùng tư thế tản bộ tham gia trận đấu, hoặc là người này căn bản không nghĩ tới chuyện chiến thắng đối thủ, nếu không, khả năng cua không kịp hoặc là mất tốc độ lật xe có thể xảy ra vượt qua 90%. Chiến tranh, rõ ràng so với đua xe thì phức tạp hơn nhiều. Bởi vậy có thể tưởng tượng, hiện đại quan chỉ huy sẽ đối với suy diễn dùng bao nhiêu cố gắng. Nhất là bên trong chiếc phi thuyền hội tụ hơn phân nửa nhà quân sự cao cấp nhất Bion, có bao nhiêu cao thủ am hiểu suy diễn đứng đầu. Mập mạp khiêu chiến, hoang đường mà kiêu ngạo. Chỉ trong nháy mắt liền thành công khơi dậy sự tức giận cùng lòng háo thắng của tất cả tướng lính ở đây. Tuy rằng mọi người nghĩ mãi mà không rõ tên mập mạp xuất thân từ lính sửa chữa này vì sao lại có thể kiêu ngạo như thế. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại tới việc mọi người xoa tay cùng mập mạp mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ đã gấp gáp muốn thấy tên mập mạp dám ở trước mắt quan công sử dụng đại đao này phơi bày cái bụng trắng như tuyết, vẻ mặt xấu hổ đứng ở bên trong đội ngũ tướng lính bai ôn quần áo thẳng tắp, nghênh đón bộ đội diễn tập diễu binh nhìn chăm chú kia rồi. Dám ở phương diện suy diễn đối kháng khiêu khích đám quan chỉ huy quân sự cao cấp nhất thế giới loài người như vậy, rốt cuộc người này có biết chữ chết viết như thế nào hay không, hay là hắn cảm thấy rằng thời tiết quá nóng? Nếu hắn có nhu cầu như vậy, mọi người sẽ phải cố gắng hành hạ hắn một chút. Tên trung tướng vừa rồi cởi áo khoác, đi vào suy diễn phòng, ngồi ở trước máy vi tính suy diễn. Hắn gọi là Louis Misen, một cái tên nghe chẳng phải mạnh mẽ. Nhưng mà, bản thân của hắn lại cao lớn to con, là một tướng lính rắn giỏi. Ở trên phương diện chỉ huy quân sự, cũng lấy tiếng dũng cảm, giỏi ở sử dụng chiến cơ. Bàn về suy diễn, Misen không phải là người lợi hại nhất trong những tướng lãnh này, nhưng nếu tiến hành suy diễn đối kháng, thì năng lực chỉ huy của hắn lại có thể làm cho đại đa số người đau đầu. hắn luôn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhất đem bộ đội tiến vào vị trí chí mạng nhất của ngươi. Cũng luôn có thể làm cho ngươi đang mệt mỏi ứng phó ở đây, dần dần xem nhẹ địa phương khác, tiến vào tiết tấu do hắn nắm trong tay. Loại chiến thuật tia chớp đẩy mạnh thêm khống chế này là dấu hiệu của Mi Sen. Hắn xuất lính giã chiến quân quân đoàn thứ 2 tập đoàn quân 8, liền từng tại một lần xung đột địa khu. Lấy binh lực bằng 1/10 đối thủ, đem đối thủ đánh cho đầu óc choáng váng. Từ khi chiến dịch bắt đầu đến khi chấm dứt, đối thủ đều bị hắn gắt gao kiềm chế tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết những bộ đội khác của Bayon đã hoàn thành vây kín chiến lược. Trận chiến ấy là trận chiến thành danh của Mi Sen. Cho tới bây giờ, ở bên trong sách giáo khoa năm nhất của hệ chỉ huy trường quân đội, còn lấy trận này làm trận điển hình của chiến thuật kiềm chế kinh điển. Bởi vậy, đối với hắn là người thứ nhất lên, tất cả mọi người đều không có gì dị nghị. Làm cho mập mạp nếm thử cách tấn công áp bách của Mi Sen, làm cho hắn hỏng mất trong thời gian ngắn nhất, rồi lại bị Mi Sen chặt chẽ khống chế được chiến cuộc. Rồi dễ dàng đem hắn đùa đến chết. Đây quả thực là quá hoàn mỹ. Suy diễn đối kháng bắt đầu ở bên trong màn hình lớn khoang thuyền đồng bộ biểu hiện lên. Mọi người nhìn xem, hệ thống tùy cơ phân phối là chiến dịch cường công một cao điểm quay chung quanh thôn xóm. Mi Sen quân đỏ còn mập mạp quân lam, hai bên đều có một doanh bọc thép. Ở dưới tình huống khoảng cách, lực cơ động cùng tình báo, binh lực giống nhau, hai bên phải mau chóng chiếm lấy thôn xóm trước. Hoàn thành khống chế đối với khu vực trọng điểm của đại chiến khu này. Chiến cuộc như vậy, đối Mi Sen mà nói, không thể nghi ngờ là có lợi. Ngay từ đầu, Mi Sen liền nhanh chóng đọc tin tình báo, xem xét bản đồ chế định kế hoạch tác chiến. Ở trước khi kế hoạch hoàn thành, lấy một đại đội tăng mạnh làm bộ đội tiên phong cũng đã phái đi ra rồi. Động tác của Mi Sen cực nhanh, tình báo phức tạp về thế cục của đại chiến khu, bản đồ chiến đấu bị hắn phân giải rành mạch rất nhanh và gọn. Mục tiêu, nhanh chóng tập trung ở trên một đỉnh núi có độ cao 591 mét ở phía nam thôn xóm. Chỉ cần chiếm được nơi này, có thể từ trên cao nhìn xuống khống chế toàn bộ thôn xóm, cũng chấn giữ được đường giao thông quan trọng phía nam thôn. Khi Mi Sen chế định kế hoạch cùng di động binh lực lưu loát sinh động gần như nước chảy mây bay cùng với quyết đoán ra mệnh lệnh, thì chiến cuộc bắt đầu không đến 3 phút đồng hồ, quân đỏ cũng đã hoàn thành các việc chuẩn bị cũng như di chuyển gần một nửa lộ trình, đối mấy điểm trọng yếu bên ngoài thôn xóm hoàn thành khống chế. Tất cả tướng quân ở bên trong khoang thuyền đều nhận định, ván này, Mi Sen thắng chắc rồi. Màn hình lóe ra, quân đỏ của Mi Sen lấy tốc độ như tia chớp đẩy về phía trước. Ở thời điểm suy diễn tiến hành đến phút thứ 6, thời gian chiến cuộc hơn 1 giờ, thì đại đội tăng mạnh đi trước ở dưới sự che giấu của 6 chiếc cơ giáp, đã tiếp cận cao điểm mục tiêu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Một chi đại đội cơ giới quân Lam bỗng nhiên cắt ngang vào giữa đại đội tăng mạnh đột trước cùng bộ đội mặt chủ lực sau của quân đỏ, cũng dùng hai đỉnh núi nhỏ làm điểm cao thành lập trận địa tạm thời ngăn chặn. Bộ đội chủ lực quân đỏ vẫn đi theo ở phía sau bộ đội phía trước, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Gần như là đam thẳng lên phòng tuyến của đối phương. Hai bên chiến đấu ở trong nháy mắt liền bùng nổ. Quân đỏ bất ngờ không kịp đề phòng ở bên trong vòng tiến công thứ nhất, gặp phải tổn thất thảm trọng. Trong lúc khiếp sợ, Mi Sen nhanh chóng ra lệnh chủ lực lưu lại một trung đội để kiềm chế, bộ đội còn lại lập tức rời đi, hướng phía sau trận địa ngăn chặn của kẻ địch vòng quanh. Đồng thời, hắn còn ra lệnh một cái trung đội bọc thép đột trước, hướng phương hướng chủ lực chuyển động, để cam đoan tuyến đường chủ lực đi tới an toàn. Vào giờ phút này, các tướng quân ở đây đều là im lặng không một tiếng động. Chẳng ai ngờ rằng động tác của mập mạp kia lại nhanh hơn Mi Sen. Suy diễn đối kháng, so đấu không hề chỉ là binh lực, sức chiến đấu của bộ đội. mà quan trọng hơn là quan chỉ huy đối tình báo phân tích, phán đoán thế cuộc cùng ra mệnh lệnh. Tất cả những điều này không chỉ cần phải chính xác, hơn nữa phải nhanh nhanh chóng. Càng chuẩn xác, càng nhanh chóng, thì lại càng dễ dàng chiếm được ưu thế. Cũng càng dễ dàng lợi dụng địa hình, bộ đội di động chấp hành chiến thuật tương ứng, hạn chế được sức cơ động của đối phương, kéo dài thời gian đối phương đạt được mục tiêu, tiêu hao binh lực của đối thủ. Phong cách chiến thuật của Mi Sen là hung mãnh mau lẹ. Ở tình báo phân tích, phán đoán cùng khai chiến khi chiếm được ưu thế cực kỳ hung mãnh. Không ít người đều bởi vì lúc bắt đầu mất đi ưu thế mà bị hắn đè chặt, không thể động đậy. Nhưng lúc này đây quân Lam lại có thể nhanh hơn quân đỏ. Mập mạp chẳng những đoán được chuẩn xác tuyến đường tiến lên của Mi Sen, còn chỉ huy bộ đội tranh thủ trước khi quân đỏ tới chuyển động tới cánh. Cuối cùng nắm lấy thời cơ, đem quân tiên phong cùng chủ lực của quân đỏ chia cắt ra. Lần này, đánh thẳng vào bảy tấc của quân đỏ. Mi Sen ứng đối có thể nói chính xác đúng lúc. Ở dưới tình huống không rõ vị trí chủ lực của quân Lam, thì hiện tại quân đỏ tuyệt đối không thể xa vào dây dưa cùng quân Lam. Bộ đội phải thông qua điểm ngăn chặn của đối phương rất nhanh, hội hợp cùng bộ đội đột trước, chiếm lấy đỉnh núi mục tiêu. Thế nhưng, khi chủ lực quân đỏ vừa mới vòng quanh đến cánh trận địa đối phương ngăn chặn, thì phía trước truyền đến tin tức trung đội nhận lệnh lui về sau tiếp ứng kia, gặp phải quân Lam phục kích, toàn quân bị diệt. Ở trong nháy mắt binh lực liền giảm bớt 1/3, con đường vòng phía trước lại có kẻ địch ngăn cản, trong lúc nhất thời chủ lực quân đỏ liền tiến thối lưỡng nan. Nhưng mà, lúc này trừ bỏ đi tới ra, Mi Sen không có biện pháp khác. Vì để tránh cho rơi vào vòng mai phục của kẻ địch, chủ lực quân đỏ chỉ có thể thật cẩn thận thăm dò đi tới. Chiến cuộc diễn biến nhanh chóng đến lúc này, người ở đây trong lòng đều đã có một sự cảm xấu. Quả nhiên, 2 phút sau, phía trước truyền đến tin tức, đại đội tăng mạnh đột trước bị một trung đội địch nhân kiềm chế, rồi bị chủ lực quân Lam theo sau mà đến vây quanh tiêu diệt. Đối kháng đã xong. Tỷ lệ thương vong của quân Lam không cao hơn 3%, mà quân đỏ lại vượt qua 40%. Điều đó không có khả năng. Một gã thiếu tướng khiếp sợ kêu lên. Tốc độ đẩy mạnh của tướng quân Mi Sen đã là cực hạn, quân Lam làm sao có thể giành ở phía trước quân đỏ. Mặt vị thiếu tướng này đỏ lên, chỉ vào suy diễn màn hình nói. Huống hồ trung đội mà tướng quân Mi Sen ra lệnh lui về này trên đường đều rất cẩn thận. Đối thủ sẽ phải dùng ưu thế binh lực cùng hỏa lực cường đại gấp 5 lần ra ngoài mới có thể mạnh mẽ ăn luôn. Điều này chứng minh chủ lực quân Lam hẳn nên ở vị trí này, làm sao bọn họ có thể có năng lực tiêu diệt bộ đội đột trước của quân đỏ. Xem nơi này. Một gã thượng tướng lão luyện thành thục lắc lắc đầu, ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Rất rõ ràng quân Lam là lợi dụng thời gian hơn kém, hình thành ưu thế binh lực. Tay hắn ở trên màn ảnh di chuyển một chút, khâu ngăn chặn do 2 ngọn núi hình thành đã bị đánh dấu thành một vòng tròn màu đỏ. Bọn họ ở trong này lấy một đại đội cắt vào trấn giữ đỉnh núi, ngăn cản chủ lực quân đỏ đi tới. Đem bộ đội trước sau phân cắt đi ra. Thượng tướng vừa nói, một bên lấy tay tại trên địa đồ vẽ một đường, nối liền 2 vòng màu đỏ khác, trong miệng nói tiếp. Sau đó, ở dưới tình huống hắn phán đoán quân đỏ sẽ rời khỏi chiến trường đi vòng, chủ lực của bọn họ ở địa phương này mai phục trước, hoàn toàn ăn luôn một cách trung đội quân tiên phong tuân mệnh lui về, tạo thành cho quân đỏ rằng chủ lực của bọn họ ở trong này, sau đó lợi dụng thời gian chủ lực quân đỏ cẩn thận đi tới, chạy rất nhanh tới khu vực thứ 3 ăn luôn quân tiên phong quân đỏ. Ở trên ngón tay chỉ xuống, 3 vòng tròn hiện lên hình tam giác, tựa như một ký hiệu thần bí, hiện ra trước mắt mọi người. Mà từ khi cắt vào cùng ngăn chặn bắt đầu, thời gian bị quân Lam trộm đi, ngay tại trên màn ảnh nhanh chóng gia tăng. Khi quân Lam quay đầu lại ăn luôn một cái trung đội tiếp ứng của quân đỏ, khiến cho chủ lực quân đỏ thả chậm tốc độ, chính mình lại nhanh chóng rút lui trực tiếp tiến vào tấn công quân tiên phong quân đỏ, thì thời gian nhanh chóng xoay tròn đã gia tăng tới một con số đủ để thay đổi chiến cuộc. Khoang thuyền ở bên trong không một tiếng động. Suy nghĩ lại trận chiến đấu loại nhỏ này trong ấn tượng của mọi người là quân Lam di chuyển với tốc độ như tia chớp, phán đoán tinh chuẩn, chiến thuật xảo diệu cùng với nắm giữ cực kỳ chính xác đối với thời gian cùng tâm lý đối thủ, cuối cùng đều tụ tập thành ba vòng tròn này. Bi Sen thua. Đối thủ dùng cách thức hắn am hiểu nhất đánh bại hắn. Nhanh hơn hắn, càng hung mãnh, càng có gan dũng cảm, cũng càng có lực khống chế. Cửa gian phòng suy diễn mở ra, sắc mặt Mi Sen đỏ bừng cởi đến chỉ còn một cái quần tộc rồi đi ra. Sau lưng hắn, mập mạp thò đầu ra. Kế tiếp, quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 100. Tướng lính khỏa thân. Đây là một trận chiến hiếm thấy trong lịch sử quân sự của nhân loại. Nhưng lại không hề đổ máu. Lão Fagini ngồi ở trên ghế ngồi hàng không mềm mại mà rộng rãi, đau đớn bụng mặt cúi thấp đầu. Bên tai truyền đến một tiếng lại một tiếng hưng phấn giống như diễn viên trong phim. Tới đoạn nóng bỏng thì hét to của mập mạp. Kế tiếp, khi hạm đội rời đi Hayfen trong hành trình 8 giờ đi tới cứ điểm Bita 19 trên hành lang công cộng thuộc tinh hệ Mãn Hà Tinh Vân, hội hợp cùng hạm đội phỉ quân cùng tập đoàn hạm đội Bion thứ 32 đã đợi ở đó để chuẩn bị tham dự diễn tập, thì đám tướng quân quần áo thẳng T, H, U, V, Q, Q, O, M, lần lượt đi vào suy diễn phòng, sau đó mặc quần tộc đi ra. Khi chính thức rời khỏi Hát Tinh trở thành quản gia của mập mạp, thì Fagini đối với tên có thể lừa ma ra Z khăng khăng một mực này cũng không quá hiểu rõ. Tất cả hiểu biết của hắn đều đến từ tư liệu. Thế nhưng con mẹ nó, nếu tư liệu khô khan này nói đều là sự thật, như vậy bây giờ người đang ở nơi này hẳn là một người thành thục ổn trọng, ý chí kiên định bất khuất. Lập được vô số công huân làm cho người ta hâm mộ, là anh hùng của liên bang Le Giai cùng anh hùng của nước Cộng hòa Che Núc, mà không phải một kẻ khốn nạn nghĩ ra trò làm cho một đám tướng lính đánh cuộc thua cởi quần áo thế này. Lão Fagini lấy tay dùng sức xoa huyệt thái dương. Chỉ sợ cũng ngay cả Hát Tinh cũng sẽ không nghĩ tới, tên hỗn đản này lại có thể dùng phương thức này bắt đầu hành trình dung nhập vào các tướng quân Bion của hắn. Xuyên thấu qua khe hở giữa ngón tay, lão Fagini nhìn về phía khoang thuyền, lập tức phát ra một tiếng rên rỉ bất đắc dĩ. 121 tên tướng lính kiệt xuất nhất Bion. Giờ phút này còn đang mặc quần áo, chỉ còn lại có 6 người phụ nữ mà thôi. Một đám đàn ông từ già tới trẻ, tất cả đều cởi bỏ quần áo, lộ ra hai cái chân đầy lông. May mắn, phần lớn bọn họ đều mặc quần lót quân dụng màu tím. Một người ngồi ở bên người lão Fagini. Lão Fagini hơi nghiêng đầu qua, nhìn thoáng qua. Thân thể trần truồng thoải mái ngồi xuống, là Thượng tướng Alberto Medina đã đi vào phòng suy diễn. Vị lão bằng hữu này năm nay đã 55 tuổi rồi, vẫn duy trì dáng người cường tráng như những binh lính trẻ tuổi như cũ. Xem sắc mặt lão ra có bộ râu bạc trắng này, tựa hồ việc chỉ mặc quần tộc như vậy thì hắn hơi cảm thấy hưng phấn, mà không phải là thẹn thùng. Trước kia mập mạp này thật sự chỉ là một tên lính sửa chữa. Medina cắn một cây xì gà thô to. Không phục. Lão Fagini tìm từ trên xuống dưới nửa ngày cũng không phát hiện ra trên người Medina có chỗ nào có thể mang theo xì gà. Đừng tìm. Medina nói. Thời điểm ta cởi quần áo lấy ra đó. Hắn thở dài. Có phải là ta thật sự già rồi hay không, chơi đùa chiến thuật nhiều năm như vậy, lại bị một tên lính sửa chữa làm cho xoay quanh như vậy. Lão Fagini nở nụ cười. Một ván kia của Medina, hắn cũng đã xem qua. Ở bên trong những tướng lãnh dưới chứng Hát Tinh này, Medina tuyệt đối là một nhân vật thiên tài hơn người. Trước kia hắn đi theo hát tinh Nam Chinh Bắc Chiến được quân thần chỉ bảo kỹ càng, sau khi ra chỉ huy độc lập thì thường xuyên đánh những trận kỳ diệu. Hơn nữa hắn an hiểu loạn chiến thủ thắng, ở phương diện suy diễn tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư. Cho nên, sau khi 9 tên tướng quân liên tục đều bị mập mạp cởi hết quần áo, thì các tướng quân đang vô cùng tức giận cùng khiếp sợ đều cầu xin Medina ra tay. Thời điểm đi vào phòng suy diễn, Medina vẫn là bộ dáng lão đẹp trai. Nhưng mà, sau khi bắt đầu, thì quần áo cùng khuôn mặt của lão gia hỏa này rất nhanh liền mất hết rồi. Ở bên trong chiến dịch loại nhỏ do hệ thống tùy cơ phân phối, thì hai bên có tổng cộng 6 sư đoàn bọc thép, Medina bị mập mạp ùn ùn đánh lén, phục kích, đánh nghi binh, dụ dỗ, đùa bỡn cho xoay quanh. Mặc dù thua, nhưng tất cả mọi người đều phải thừa nhận, đây tuyệt đối là một lần đối kháng đặc sắc tới cực điểm. Hai bên ngươi tới ta đi, đủ các mưu lược thần kỳ. Như mà, tên mập mạp kia so với Medina càng giảo hoạt cũng càng đáng khinh. Từ lúc vừa mới bắt đầu thì hắn liền tránh việc ngay mặt quyết đấu với Medina, mà là dùng loại chiến thuật tập kích quấy rối làm cho vài vị tướng lính phía trước đều hơi bị nổi điên kia, đem từng nhánh bộ đội cấp đoàn biến thành một mảnh dây thừng dài hẹp, giống như tơ nhện buộc ở trên người đối thủ. Đây là một sợi dây thừng có gai. Vô số bộ đội Lam quân lấy tuyến đường xuất phủ nhập thần, hoàn thành kế hoạch chiến đấu đan sen cùng mọc lên như nấm, hướng bộ đội Hồng quân do Medina chỉ huy phát động công kích. Bọn họ liều mạng kéo dài tốc độ di chuyển của Hồng quân, tiêu diệt từng bộ phận binh lực của Hồng quân, đánh bất ngờ hệ thống chỉ huy Hồng quân. Loạn chiến như vậy, đừng nói là chỉ huy, cho dù chỉ là xem, đã hoa cả mắt đầu óc choáng váng rồi. Hồng quân vừa mới cởi được một sợi dây thừng buộc ở trên người, thì mập mạp lập tức lại cho ngươi cột lên 2 sợi. Đến cuối cùng, bộ đội Hồng quân đi cũng không đi được, truy đuổi thì không kịp, chạy thì cũng chạy không thoát. Con đường hậu cần bị cắt đứt, bộ đội đi tới bị tập kích, sở chỉ huy bị bưng sạch. Cái cảm giác khó chịu khi có sức mạnh nhưng không sử dụng được, làm cho mọi người đang xem bên ngoài gần hỏng mất. Nói Medina bị chơi đùa xoay quanh, nhất định cũng không phóng đại. Thế nhưng, nếu không phải là người an hiểu loạn chiến như Medina, chỉ sợ người khác căn bản chống đỡ không được đến khi chiến dịch chấm dứt. Cũng là từ một ván kia bắt đầu, các tướng quân ở đây tất cả đều thu hồi sự phẫn nộ của bọn họ, bắt đầu nghiêm túc, thực sự đem mập mạp coi như là một đối thủ mà bọn họ muốn đánh bại, nhưng cũng phải nhìn lên. Cảm thấy được hắn như thế nào đây? Lão Fagini cười hỏi. Là tên khốn nạn. Medina hút xì gà, mắng hung tợn. Lập tức, lại nở nụ cười. Chẳng qua nói thật, ánh mắt lão gia tử đúng thật là quá độc ác, một thiên tài như vậy mà hắn đều có thể tìm ra được. Làm như vậy, có thể quá mức hay không? Lão Fagini cao thấp quét qua thân hình Medina một cái rồi nói. Thế này có là cái gì? Medina ngông nghênh ngồi ở ghế trên, không thèm để ý ánh mắt người bán hàng đang ngó nhìn, thỉnh thoảng còn nghênh đón ánh mắt. Chúng ta những người này trước kia ai không từng bị phạt cởi chuồng chạy ở trong quân doanh bộ? Ai không cởi chuồng phơi nắng ở trên chiến trường? Vài chục năm không có cơ hội như vậy rồi, hôm nay cởi hết sắc phục ra cả người đều thoải mái. Ngươi thật đúng là cách bảo lộ cuồng. Lão Fagini nở nụ cười, lắc đầu uống một ngụm rượu. Nói thật, chúng ta cần cởi sạch quần áo của chúng ta. Medina thu lại ý cười cùng sự bất cần đời trên mặt, nhìn chăm chú vào các tướng quân trong khoang thuyền. Mười mấy năm qua, quân đội của chúng ta càng ngày càng khô khan, sơ cứng, càng lúc càng giống một lão nhân đã qua thời huy hoàng. Thế nhưng cảm giác kiêu ngạo mù quáng, tự đại lại đang không ngừng nảy sinh trong quần thể này. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trẻ sao? Medina nhìn lão Fagini. Ánh mắt lão Fagini sáng ngời nhìn về phía trước. Kia là một thời đại nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người trẻ tuổi ở thời điểm tiến vào đơn vị quân đội này cũng giàu có tình cảm mãnh liệt như vậy. Medina thở dài một tiếng nói. Thế nhưng, khi quân đội chúng ta biến thành một bộ máy móc chỉ phục vụ cho chính trị cùng ít lợi, không còn bảo vệ tự do cùng vinh dự như cũ, khinh thường quân đồng minh đang đấm máu chiến đấu hăng hái trên chiến trường, ỷ vào chính mình có được lực lượng càng mạnh mẽ hơn, coi rẻ mọi thứ như vậy, thì máu của bọn họ đã lạnh đi rồi. Mấy năm trôi qua, liền biến thành một đám tài trí bình thường. Medina hung hăng hút hết xì gà, đem đầu dựa ở trên ghế dựa, nhìn lên trần nhà, ánh mắt yếu ớt. Vì cái gì chủ trương của Lý Phật ở trong quân đội lại được đón nhận như vậy có, vì cái gì những tên sĩ quan cơ sở còn trẻ tuổi lại bị mê hoặc dễ dàng như thế, là bởi vì nhiệt huyết của hắn không có chỗ để thể hiện. Bọn họ sợ hãi lồng ngực tràn ngập dũng khí của bọn họ trở nên lạnh như băng. Vì thế, Lý Phật dụ dỗ bọn hắn, lén đổi khái niệm tự do cùng vinh quang, làm cho bọn họ ở trong hoàn cảnh giãy giụa như vậy, nhìn thấy một con đường sáng mà bọn họ càng hơn u, v, q, q, o, n, g, t, o. Medina nghiêm túc nhìn lão Fagini. Chúng ta phải tỉnh lại. Dùng phương pháp cởi sạch quần áo sao? Lão Fagini nói một cách chế nhạo. Không có biện pháp nào trực tiếp hơn so với các này. Medina tự giễu lắc lắc đầu, nhìn không được bật cười. Ta cảm thấy rằng, cho dù là lão gia tử tự mình đến làm chuyện này, cũng không nhất định làm tốt hơn so với tên kia. Nhìn xem khoang thuyền này còn có cái gì so với hơn 100 tên tướng quân chỉ mặc quần tộc càng làm cho người thanh tỉnh đây. Hắn tự nhiên nhấc lên một cái chân tràn đầy lông. Huống hồ tộc Ken Tai có một câu cẩu ngữ như thế này. Bằng hữu tắm cùng ở giữa đường, so với bằng hữu trong yến hội càng thêm thẳng thắn chân thành. Hiện tại người đi vào là ai? Lão Fagini ngồi nhấp chén rượu, mắt liếc thấy Medina. Thượng tướng Zip. Medina nở nụ cười. Giống như sau hắn chính là vài vị nữ tướng quân. Ngươi muốn xem ai đi vào nhất? Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của lão Fagini, mang theo một nụ cười xấu xa, như một đứa nhỏ trộm kẹo vậy. Medina không chút do dự đưa ánh mắt nhìn hướng về phía một nữ thiếu tướng xinh đẹp chừng 35 tuổi. Thiếu tướng Luca Sani, đây chính là tiểu mỹ nhân nổi tiếng trong quân đội Bayon chúng ta, mọi người muốn nhìn nàng khỏa thân, không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Lão Fagini hắc hắc nở nụ cười, hướng Medina giơ chén rượu lên. Hai lão già mà không kính khoái trá chạm cốc. 5 phút đồng hồ, ta thắng. Khi cửa chính phòng suy diễn lại lần nữa mở ra, thượng tướng Zip quá 60 tuổi cũng cởi bỏ quần áo khỏi thân thể, mơ hồ có thể thấy xương sườn rời từ trong phòng chất đầy quần áo đi ra, thì ở bên trong khoang thuyền. Một người đàn ông trung niên tóc vàng mặc quần lót màu đỏ thấm kêu lên, người này mừng rỡ như điên cầm một điện tử tài liệu, lần lượt bắt từng người thua ấm dấu vân tay ở trên tài liệu. Toàn bộ khoang thuyền, một mảnh chửi bậy, tiếng cười cùng tiếng thở dài. Zip thất bại, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, a, đám tướng lính Bayon đã toàn quân bị diệt. Cái tên mập mạp kia quả thật một người có thể ngang với bộ tham mưu của một tập đoàn quân. Tựa hồ là vì mọi người đều đã cởi sạch, vẻ mặt các tướng quân lúc này đã không có co quắp cùng xấu hổ như lúc trước. Không khí cũng náo nhiệt hơn xa so với lúc mọi người còn quần áo mũ chỉnh tề, tán gẫu đề tài đứng đắn nhiều lắm. Kế tiếp là ai? Một gã trung tướng thoạt nhìn chính trực ổn trọng, vẻ mặt mơ hồ hỏi han. Mang theo ánh mắt cười xấu xa, lại nhắm thẳng vài vị nữ tướng quân nghiêng mắt nhìn. Luca Sani. Một người kêu lên. Chợt toàn bộ khoang thuyền đều vang lên tiếng kêu. Luca Sani. Vị nữ thiếu tướng xinh đẹp kia, mím môi, nhìn lướt qua các tướng lính khỏa thân, giẫm từng bước chân thật mạnh đi về phía suy diễn phòng. Cửa đóng lại rồi, thế nhưng màn hình suy diễn bên ngoài lại chậm chạp không có động tĩnh. Các tướng quân hai mặt nhìn nhau trao đổi ánh mắt với nhau. Một vị trung tướng rót một chén huyết chi đi đến trước cửa phòng suy diễn, lặng lặng chờ đợi. Sau một lát cửa mở. Mập mạp mặc một quần lót hình con voi. Hơi cúi đầu, ướn ra cái bụng trắng bóng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mẹ nó, lão tử đã quên mất vụ này mà. Tiếng cười vang, tiếng huýt sáo, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Toàn bộ khoang thuyền thành một mảnh biển cả sung sướng. Ở trong ánh mắt vui sướng của Magazet, An Ly cùng lão Fazini trung tướng cầm trong tay chén rượu, nhét vào trong tay mập mạp, cười rồi cùng hắn chạm tốc nói. Hoan nghênh ngươi gia nhập tướng quân điền hành kiện.